bọn họ làm sao bay nhanh như vậy, xem bọn hắn còn có thể kiên trì bao lâu. Chuyên nửa khắc đồng hồ, 12 cái đội ngũ không có một cái nào đuổi kịp Tô Mục một đội. Đều giận đến nghiến răng nghiến lợi, sau cùng thẳng thắn chỉ có thể từ bỏ đuổi theo, bọn họ nhất định phải xuống đến 1.300 canh giờ nhanh. Bằng không liền sẽ nửa đường chống đỡ hết nổi, nếu là không kịp phía trên truyền tống trận, vậy liền lỗ lớn, bọn họ thì lấy tốc độ này, chờ lấy Tô Mục bọn họ chống đỡ không dưới, chờ lấy bọn họ tốc độ chậm lại. Thế mà nửa canh giờ về sau, bọn họ không chỉ không có chờ đến Tô Mục bọn họ chậm lại, ngược lại trơ mắt nhìn lấy tốc độ bọn họ càng lúc càng nhanh, mãi đến cái bóng đều không nhìn thấy. Làm sao có khả năng, 12 cái đội ngũ tất cả đều mắt trợn tròn, lầm bầm vô pháp tiếp nhận, bọn họ thế mà bị một cái thông thiên cảnh một tầng lĩnh đội ngũ cho vung liền cái bóng đều không nhìn thấy, cái này nói đi ra cũng không ai tin, khó trách hắn không nguyện ý để cho ta giúp đỡ. Trần Thiến cười khổ lắc đầu, nguyên lai là có bản lãnh này, ngược lại là nàng tự mình đa tình. Nhìn lấy phía trước, Trần Thiến trong mắt lóe ra dị quang, không khỏi thì thào, Tô Mục, ngươi ngược lại càng giống là tại thông thiên trụ phía trên lưu lại hai tấc trưởng ấn người. Ngươi thật là khiến ta càng ngày càng hiếu kỳ. Ầm ầm, phía trước nhất, Mã học sĩ bay ở phía trước nhất dẫn đường, coi như nàng không có thể phát huy ra nhiều ít thực lực. Phương diện tốc độ, vẫn là không người có thể so, đi theo nàng phía sau là ba cái đội ngũ, cái này ba cái đội ngũ lĩnh đội người tu vi đều là thông thiên cảnh 8 tầng. Bọn họ canh giờ nhanh, đều bảo trì tại 1.400 trở lên. Khinh thường hắn đội ngũ, ba cái đội ngũ ở giữa ngược lại là không có bao nhiêu giao lưu. Càng không có đi nghị luận Tô Mục, bọn họ mạnh hơn Tô Mục quá nhiều, căn bản cũng không thèm tại đi nghị luận Tô Mục, Tô Mục căn bản cũng không bị bọn họ để vào mắt. Oanh, âm bạo thanh truyền đến, ba cái đội ngũ người đều là hơi nhíu mày, kỳ quái quay đầu nhìn về đằng sau, người nào đuổi theo, trong lòng bọn họ đều hơi kinh ngạc, đằng sau đội ngũ lĩnh đội người tu vi đều là thông thiên cảnh tầng 7 lấy trở xuống. Theo đạo lý tới nói căn bản liền không khả năng đuổi kịp bọn họ. Huống chi đến bây giờ đều đã nhanh chóng muốn một canh giờ. Càng không đạo lý đuổi kịp bọn họ, nhìn chằm chằm đuổi theo đội ngũ, chờ bọn hắn thấy rõ ràng lĩnh đội người là ai thời điểm. Tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, Tô Mục, sao thế nào lại là hắn? Cái này, điều đó không có khả năng, ảo giác, khẳng định là ảo giác. Thấy là Tô Mục, ba cái đội ngũ người kém chút không có hù chết, không thể tin lắc đầu, vuốt mắt, có thể lại xem xét, vẫn là Tô Mục, lại cho bị sợ nhảy lên. Hắn làm sao đuổi theo? T, 1.500 canh giờ nhanh, loại tốc độ này, hắn làm sao kiên trì lâu như vậy, bọn họ mới có thể miễn cưỡng bảo trì tiếp cận 1.500 tốc độ. Tô Mục một cái thông thiên cảnh một tầng lĩnh đội, dẫn người còn so với bọn hắn nhiều, lại có thể vượt qua bọn họ, quả thực kinh hãi thế tục. Cánh, các ngươi nhìn, trên lưng hắn có một đôi cánh, người tại sao có thể có cánh, chẳng lẽ hắn là yêu thú hay sao? Yêu thú muốn biến hóa, cái kia được đến đáng sợ đến bực nào tu vi mới có thể làm đến? Là thiên mạch xí vũ. Một cái học cung tiên kiêu trên mặt lóe qua kinh nghi bất định về sau. Cho tất cả mọi người truyền âm nói, ba cái đội ngũ người đều đồng loạt quay đầu nhìn về hắn. Đầy mắt nghi hoặc, thiên mạch xí vũ, đó là vật gì? Chương 685, không tọa độ, truyền tống, thiên mạch xí vũ, là thượng cổ thời kỳ sản phẩm, là dùng cho thông thiên cảnh phía dưới phi hành, đến thông thiên cảnh cũng có thể gia tăng tốc độ phi hành. Chỉ là đến bây giờ đã chỉ có chút ít ghi chép. Gần như thất truyền, cái kia học cung tiên kiêu truyền âm giải thích, liên quan tới thiên mạch xí vũ. Hắn vẫn là theo cái nào đó bí cảnh bên trong tàn phá sách cổ phía trên nhìn đến. Không nghĩ tới hôm nay có thể thấy một lần. Thượng cổ thời kỳ đồ vật, mọi người nghe xong chấn động trong lòng, giật mình thì thào, khó trách bọn hắn đều chưa nghe nói qua. Hắn làm sao lại nắm giữ thượng cổ đồ vật, còn dễ sử dụng, tiếp lấy mọi người kinh dị nhìn về phía Tô Mục. Có thể có được thượng cổ hiếm có bảo vật là một chuyện. Có thể hay không dùng cũng là một chuyện khác. Hắn vận khí thật đúng là tốt, loại bảo bối này đều có thể được đến. Khó trách hắn tốc độ hội nhanh như vậy. Nguyên lai là dựa vào bảo bối mới làm đến, thủy chung là mượn dùng ngoại lực, ba cái đội ngũ người đều là khinh thường hừ lạnh, nói trắng ra cũng là ước ao ghen tị. Mã học sĩ nhìn đến Tô Mục chỉ huy đội ngũ đuổi đi lên, đồng dạng là cả kinh không nhẹ, một lát sau thì che mặt dương lạnh, Tô Mục càng lợi hại, nàng cũng càng không muốn nhìn thấy, sát tâm lại càng nặng, nhưng nàng không thể động thủ, hiện tại cũng vận dụng không tu vi, chỉ là phi hành đều đã là tại miễn cưỡng trèo trống. Chỉ có thể là làm như không thấy, tiếp tục tiến về truyền tống trận. Oanh, nhìn đến Tô Mục chỉ huy đội ngũ tiến lên, nhìn cũng không nhiều xem bọn hắn liếc một chút, ba cái đội ngũ sắc mặt người đồng loạt khó coi, dám không nhìn bọn họ, còn có 9 canh giờ, xem các ngươi làm sao tiếp tục chống đỡ được, đừng cao hứng quá sớm, ba cái đội ngũ người đều giận đến không được, trực tiếp hết tốc độ tiến về phía trước, dầm dầm dầm, ba cái đội ngũ tốc độ đều trực tiếp tiêu thăng đến 1.600 canh giờ nhanh, không ra một hồi thì đuổi kịp Tô Mục bọn họ, thậm chí vượt qua, ba cái đội ngũ người đều khinh thường nhìn Tô Mục mọi người liếc một chút. Đắc ý xa xa dẫn trước, Hoa Hồng Lượng bọn họ sầm mặt lại, thật vất vả đuổi kịp, lại bị vượt qua, đáng giận, có thể hay không đuổi kịp bọn họ. bọn họ đành phải chờ đợi nhìn lấy Tô Mục. Vượt qua ba cái đội ngũ, bọn họ cũng là đệ nhất, cơn giận này liền có thể ra. Tô Mục thần sắc lạnh nhạt, không nghĩ lấy siêu việt, bọn họ có thể đem liên ý quyết hiệu quả phát huy đến trình độ này. Đã là cực hạn, muốn đạt tới 1600 canh giờ nhanh, gần như không có khả năng. Huống chi, bọn họ cũng không cần thiết liều mạng như vậy. Rầm rầm rầm, không trung âm bạo thanh không ngừng, 20 cái đội ngũ không ngừng bay qua sông núi biển hồ, vượt qua từng cái thành trì, còn có một cái tiểu quốc độ, cũng là không người lãnh hội phía dưới phong cảnh, trong mắt bọn hắn, cũng chỉ có đua tốc độ hai chữ. Hai canh giờ về sau, phía trước nhất ba cái đội ngũ tốc độ rõ ràng chậm lại. Nhịn không được, không được, lại lấy dạng này tốc độ xuống đi, nửa đường nhất định phải nghỉ ngơi. Ba cái đội ngũ đều là bất đắc dĩ giảm xuống tốc độ. Lại cao như vậy tiêu hao bay xuống đi, thì nhất định sẽ đứng trước dừng lại chỉnh đốn kết quả. Một khi chỉnh đốn, cái kia trì hoãn thời gian thì không chỉ là một hai canh giờ. Lại đuổi xuống, bọn họ thì tuyệt đối sẽ bỏ lỡ truyền tống trận mở ra. Truyền tống trận tổng cộng còn kém 12 canh giờ mở ra. Thời gian không thể nói gấp gáp nhưng cũng không thể nói dư giả. Vừa không cẩn thận liền sẽ bỏ lỡ. Tại tốc độ chậm lại sau khi xuống tới, ba cái đội ngũ đều hướng sau nhìn một chút, không nhìn thấy Tô Mục bọn họ bóng người, đều cùng nhau thở phào, cuối cùng là đem bọn hắn vung không thấy, cái này để bọn hắn an lòng vững vàng để xuống đi. Tiếp tục lên đường, oanh, thế mà một canh giờ sau đó, đằng sau vang lên âm bảo thanh, để bọn hắn đều cả kinh nhảy một cái, nhìn lại, chỉ thấy Tô Mục chỉ huy đội ngũ, còn như ác mộng đồng dạng đuổi theo. Cái này đuổi theo, cam, hắn là quái vật sao? Cái này đều 4 canh giờ. Hắn đến cùng là làm sao chống đỡ xuống tới? Hắn đến cùng là cái gì quái thai? Ba cái đội ngũ người cũng bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng, thậm chí là sợ hãi. Ba cái kia học cung thiên kiêu đối Tô Mục cảm giác cũng là sợ hãi hoảng sợ. Chỉ có ba người bọn họ mới biết được lĩnh đội tiêu hao đến cỡ nào nghiêm trọng. Liền bọn họ thông thiên cảnh tầng 8 tu vi đều có chút không chịu đựng nổi. Chớ nói chi là thông thiên cảnh một tầng Tô Mục, có thể quỷ dị là Tô Mục cứ như vậy chống đỡ xuống tới, đồng thời còn không thấy có chút chậm lại, quả thực quỷ dị như ác mộng. Nhìn đến Tô Mục đạm mạc theo trong bọn hắn tiến lên, ba cái đội ngũ thân người thân thể cũng nhịn không được run lên. Tất cả đều chết lặng, bọn họ thì chưa thấy qua biến thái như vậy người. Thái huynh, hắn tiềm lực, đến cùng cao bao nhiêu? Trúc huynh, hắn thật chỉ là tương đương với phổ thông thiên kiêu. Hắn không có ở thông thiên trụ phía trên lưu lại càng sâu trưởng ấn. Cái kia hai cái học cung thiên kiêu cũng hoài nghi nhân sinh hỏi hướng Thái Khang Văn hai người. Biến thái như vậy nhân vật, hội chỉ tương đương với phổ thông thiên kiêu. Hiện tại bọn hắn làm sao đều có chút không tin. Thái Khang Văn hai người nghe đến vấn đề này thần sắc đều có chút mất tự nhiên. Ánh mắt cũng bắt đầu trốn tránh lên, đó là đương nhiên, chớ nhìn hắn lợi hại, đều là cầm tiềm lực đổi. Hắn lợi hại hơn nữa, cũng vô pháp cùng chúng ta đánh đồng. Thái Khang Văn hai người rất nhanh điều chỉnh tâm thái, một mặt chuyện đương nhiên nói, cái kia hai cái học cung thiên kiêu đều bán tín bán nghi gật đầu. Quay đầu toác Tô Mục đội ngũ liếc một chút, không cam tâm tiếp tục lên đường, cái thứ ba đội ngũ học cung thiên kiêu ngược lại là không có đi hỏi Hoa Nhân Quyền. Bởi vì hắn biết hỏi cũng hỏi không ra cái nguyên cớ đi ra. Hoa Nhân Quyền cũng căn bản sẽ không đi đàm luận Tô Mục. Tô Mục đội ngũ xa xa dẫn trước, tiếp xuống tới khó chịu cũng là Mã học sĩ. Tô Mục bọn họ một mực đi theo nàng phía sau cái mông. Cái này khiến nàng rất khó chịu, nàng căn bản cũng không muốn nhìn đến Tô Mục, thậm chí ngay cả Tô Mục khí tức đều không muốn cảm giác được. Mấy lần nhịn xuống động thủ tâm tư, sau cùng không thể nhịn được nữa phía dưới, nàng thẳng thắn tốc độ tăng lên, lấy 2000 dặm canh giờ nhanh chạy tới truyền tống trận. Sau 6 canh giờ, phía trước đã là một mảnh u ám, tăng thêm dạng sáng hắc ám, để trước mắt một màn, càng thêm làm cho người dùng mình. Tô Mục mọi người nhìn lấy phía trước ngập trời hắc lục mê vụ, trong mắt đều toát ra sợ hãi, nhấp nhô mê vụ khu, là tuyệt đối tuyệt cảnh, cấm địa, vô luận là trên trời vẫn là lòng đất, dám qua người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Vô luận là thông thiên cảnh vẫn là thiên cực cảnh, cho dù là đan nguyên cảnh đến, cũng là chết không có chỗ chôn. Tô Mục mọi người kiêng kỵ nhìn một chút về sau, thì lao xuống. Hạ xuống tại phía trước khe núi chỗ một tòa hình tròn trên bệ đá. Cầu thang đá rộng chừng 100 trượng, lá rụng mảnh vụn khắp nơi đều là, che đậy lấy phía trên hoa văn phức tạp, đây cũng là truyền tống trận sao? Hoa Hồng Lượng bọn họ đều là lần thứ nhất gặp truyền tống trận. Đầy mắt ngạc nhiên không ngừng dò xét, không ngừng nghiên cứu, Tô Mục cũng là lần đầu tiên gặp, ngồi xổm xuống vuốt ve truyền tống trận đường vân, kỳ dị cảm giác không ngừng xông lên đầu. A, một lát sau, Tô Mục bỗng nhiên hơi nhíu mày, rất ngạc nhiên nhìn lấy truyền tống trận. Không phải nói truyền tống trận chỉ có Hoa tộc cùng Thanh Trì học cung biết làm sao khởi động sao? Đồng thời còn phải muốn Thanh Trì học cung tọa độ mới được. Có thể nói truyền tống trận cũng là Thanh Trì học cung độc hưởng. Làm sao, có người động tới truyền tống trận? Xếp bằng ở trên truyền tống trận nghỉ ngơi Mã học sĩ. Đột nhiên một mặt kinh hãi đứng người lên, khó có thể tin cúi đầu nhìn lấy truyền tống trận. Truyền tống trận lại bị động tới mấy lần? Dám tại không có tọa độ tình huống dưới vận dụng truyền tống trận. Là ai như thế không sợ chết? Chương 686, khí tức quen thuộc. Có người động tới truyền tống trận, Không, không thể nào, nghe đến Mã học sĩ kinh hô, Hoa Hồng Lượng mọi người tất cả giật mình, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn lấy Mã học sĩ, không tọa độ truyền tống, cái kia chính là tự tìm cái chết, là ai như thế không biết sống chết. Hoa Hinh Nguyệt cũng cảm thấy thật không thể tin, nhìn Mã học sĩ liếc một chút sau ngạc nhiên quét mắt truyền tống trận. Một lát sau đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, cái đó là, bước nhanh xông đi lên, nhặt lên một khối ngọc bội mảnh vỡ, là phụ thân ngọc bội. Hoa Hinh Nguyệt lặp đi lặp lại xem xét lấy mảnh vỡ. Theo hình dáng cùng khí tức phía trên, nàng có thể vạn phần khẳng định đây chính là hắn phụ thân tùy thân ngọc bội. Khó trách lâu như vậy đều không có tin tức, thì liền Thanh Trì học cung tuyển bạt đều không có đến. Nguyên lai là đã ngồi truyền tống trận rời đi, vụt, có thể nghĩ rõ ràng đây hết thảy về sau. Hoa Hinh Nguyệt thì sắc mặt trắng bệch, lung la lung lay lên, không tọa độ truyền tống, cũng là cửu tử nhất sinh. Hoa cô nương, làm sao? Tô Mục nhìn đến Hoa Hinh Nguyệt trạng thái không thích hợp. Đi lên hỏi, đây là ta phụ thân tùy thân ngọc bội mảnh vỡ. Hoa Hinh Nguyệt quay đầu nhìn Tô Mục, đem ngọc bội mảnh vỡ đưa ra nói, bi thương trong nháy mắt xông tới. Tô Mục sững sờ, ngay sau đó ánh mắt nhỏ trừng, đây ý là khởi động truyền tống trận rời đi người, là Hoa Hinh Nguyệt phụ thân, thậm chí có thể là phụ mẫu cùng rời đi. Khó trách một mực không nhìn thấy Hoa Hinh Nguyệt phụ mẫu. Vừa muốn mở miệng trấn an Hoa Hinh Nguyệt, Tô Mục bỗng nhiên trầm mặc xuống, Thanh Trì học cung tuyển bạt chuyện lớn như vậy đều không có trở về. Trên truyền tống trận lại không có tranh đấu dấu vết, vậy cũng chỉ có bị truyền tống đi khả năng. Hoa cô nương, tin tưởng bá phụ hắn người hiền tự có thiên tướng, đợi đến Thanh Trì học cung, lại tìm bọn hắn. Hoa Hinh Nguyệt thần sắc ảm đạm gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ có thể dạng này. Trấn an được Hoa Hinh Nguyệt về sau, Tô Mục cúi đầu nhìn lấy truyền tống trận, vẻ mặt nghiêm túc, theo truyền tống trận rời đi người tuyệt đối không chỉ là Hoa Hinh Nguyệt phụ mẫu, còn có người khác. Nhắm mắt lại, linh hồn lực lượng đổ xuống mà ra, cảm giác trên truyền tống trận lưu lại khí tức, đồng thời Mã học sĩ cũng đang tìm kiếm dấu vết để lại. Trước đó truyền tống tới thời điểm không có phát giác, lại không người hội chú ý truyền tống trận có hay không bị sử dụng tới. Hiện tại phát hiện nhiều lần sử dụng, tự nhiên là muốn tra rõ ràng. Không được, trừ chúng ta lần kia bên ngoài, truyền tống trận gần nhất một lần sử dụng đều là 5 ngày trước. Cảm giác không đến khí tức, sau một lúc lâu, Mã học sĩ khẽ lắc đầu, thời gian khoảng cách quá lớn, căn bản tìm không thấy mảy may hữu dụng tin tức. Tô Mục cảm giác một phút, cũng chỉ là bắt được một tia yếu ớt khí tức, mà cái này sợi khí tức, lại có chút quen thuộc. Đến tột cùng là ai? Tô Mục mở to mắt, cau mày, khởi động truyền tống trận người bên trong một cái tuyệt đối là hắn nhận biết người. Cũng là quá mức yếu ớt, không cách nào xác định đến cùng là ai. Bá bá bá, 45 phút về sau, thông thiên cảnh 8 tầng lĩnh đội 3 cái đội ngũ lần lượt hạ xuống trên truyền tống trận. Nhìn đến nghỉ ngơi đã lâu Tô Mục mọi người, bọn họ sắc mặt đều là không dễ nhìn, khó chịu hừ lạnh nắm chặt thời gian tu luyện khôi phục. Trước đó vì vượt qua Tô Mục một đội, bọn họ tiêu hao đều là không nhỏ, lại qua hơn nửa canh giờ, thông thiên cảnh tầng 7 lĩnh đội 12 cái đội ngũ mới đuổi tới. Nhìn đến Tô Mục bọn hắn cũng đều là khó chịu, dầu dĩ không vui nắm chặt thời gian khôi phục, lại qua một canh giờ, sau cùng 4 chi đội ngũ mới đuổi tới, nhìn đến đều đã chỉnh đốn hết Tô Mục mọi người, bọn họ càng thêm khó chịu, càng khổ bức là bọn họ liền thời gian nghỉ ngơi đều không có. Nhiều nhất chậm mấy hơi thở liền muốn đuổi truyền tống trận. Một phút sau, Mã học sĩ đứng người lên, quét mắt một vòng mọi người, cất cao giọng nói, tất cả mọi người đứng tại trong truyền tống trận van xin. Bắt đầu khởi động truyền tống trận, mọi người sau khi nghe được lập tức tụ tập lại một chỗ. Theo Mã học sĩ bàn tay đặt tại truyền tống trận mắt trận phía trên, tràn vào cương khí, trên truyền tống trận tất cả trận văn sáng lên, bắt đầu vận chuyển, ong ong ong, mọi người chỉ cảm thấy bên tai ong ong không ngừng, trận văn tạo thành vòng sáng không ngừng ở chung quanh dâng lên. Tại bọn họ trước mắt điên cuồng xoay tròn, thét lên người hoa mắt. Sau cùng mắt tối sầm lại, thì chỉ có thể nhìn thấy kỳ quái, như bầu trời đầy sao, ở trước mắt điên cuồng xoay tròn, không biết đi qua bao lâu, mọi người chỉ cảm thấy tê tê cả da đầu về sau. Trước mắt tràng cảnh rốt cục biến, vụt, mọi người ổn định thân hình, hóa giải một chút không thoải mái sau ngẩng đầu nhìn một cái. Chỉ gặp bọn họ thân ở non xanh nước biếc bên trong. Trước mắt là mây mù lượn lờ, cách đó không xa là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, giống như đến tiên cảnh, quay đầu nhìn lại, phía trước là một cái rộng lớn bạch ngọc quảng trường. Trên quảng trường đứng đầy người, thô sơ giản lược tính ra, chí ít 2.000 người. Những thứ này người, đều là Thanh Trì học cung theo các đại đế quốc thu thập qua đến thiên kiêu. Mỗi một cái đều là nhân trung long phượng. Bạch, không chờ mọi người nhìn nhiều, một đạo khí tức cường đại buông xuống, để bọn họ đều là trong lòng run lên. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy là cái râu quai nón trung niên nam tử, lại là cái thiên cực cảnh cường giả. Mã học sĩ, các ngươi làm sao muộn như vậy mới đến? Trung niên nam tử có chút bất mãn mở miệng. Hắn đế quốc thiên kiêu đều sớm thì đến, bọn họ chỉ ít tại nơi này các loại hơn 2 canh giờ. Người cái này là làm sao? Trương học sĩ đâu? Tiếp lấy trung niên nam tử nhìn đến Mã học sĩ sắc mặt không thích hợp. Lại cảm nhận được nàng khí tức trôi nổi, vội vàng ân cần nói, nhìn quanh một chút không nhìn thấy Trương học sĩ, mi đầu sâu nhăn, truyền tống trận khởi động một lần đại giới to lớn, Trương học sĩ là dự định lưu tại Thương Lan đế quốc cảnh nội hưởng phúc sao? Mã học sĩ nhìn Tô Mục liếc một chút, trầm mặc không có mở miệng, nàng tổng không thể nói là bị một cái thông thiên cảnh một tầng đánh thành dạng này. Cái kia cũng quá mức mất mặt, Trương học sĩ hắn, mất tích, trung niên nam tử sững sờ một chút, mi đầu lập tức vặn thành một cái chữ xuyên, thiên cực cảnh sẽ ở một cái tiểu đế biên giới bên trong mất tích. Nói đùa cái gì, các ngươi tìm không có. Trung niên nam tử một mặt nghiêm túc mở miệng, việc này có thể không mở ra được trò đùa. Tìm, không có tung tích, cũng căn bản liên lạc không được. Mã học sĩ gật đầu nói, việc này nàng hội lấy ra nói đùa. Hỗn đản này, khẳng định muốn đi chỗ nào bên trong tiêu sái, thiên cực cảnh không cho phép lưu lại tiểu đế quốc, hắn làm khó không rõ ràng sao? Trung niên nam tử sắc mặt âm trầm một hồi thì mắng to. Thiên cực cảnh cường giả căn bản liền không khả năng tại loại này tiểu địa phương xảy ra ngoài ý. Muốn, tất nhiên là tại Thanh Trì học cung thời gian qua oi bức. Liền nghĩ biện pháp lưu tại Thương Lan đế quốc qua tiêu sái thời gian. Ta nhất định phải bẩm báo học cung, khởi động truyền tống trận, đi bắt hắn trở lại. Gặp trung niên nam tử cố chấp cho rằng Trương học sĩ là trốn ở Thương Lan đế quốc tiêu sái. Mã học sĩ há mồm muốn giải thích, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc xuống, nàng cũng hy vọng có thể tìm tới Trương học sĩ, không phải vậy muốn là thật chết trong tay Tô Mục, cái kia cũng quá mức dọa người, thật là làm cho người ta tuyệt vọng, mà nàng cũng không có khả năng có chút cơ hội báo thù. Thậm chí mỗi lần nhớ tới Tô Mục đều muốn run lẩy bẩy. Đi thôi, đi trước trắc nghiệm, thì chờ các ngươi, trung niên nam tử khoát khoát tay, liền xoay người rời đi. Tân nhân nhập học, trắc nghiệm trọng yếu, Mã học sĩ thở sâu, quay đầu nhìn về phía Tô Mục mọi người, cất cao giọng nói, chờ lát nữa đến học cung, mỗi người đều muốn tham gia một lần trắc nghiệm kết quả đem trực tiếp quyết định các ngươi tương lai, quyết định về sau các ngươi có thể gia nhập hạng gì tông môn. Cơ hội, chỉ này một lần, thật tốt nắm chắc, mọi người trọng trọng gật đầu, ánh mắt đều biến đến sắc bén. Cắn răng trong lòng âm thầm thề, nắm chặt cơ hội lần này, cái kia chính là cá vượt long môn, nhất phi trùng thiên, thế mà trong đám người Thái Khang Văn hai người, sắc mặt lại không hiểu khó coi xuống tới, do dự hồi lâu mới dám mở miệng, Mã học sĩ, trắc nghiệm là, khiêu chiến thông thiên trụ sao? Chương 687, trắc nghiệm học điện, nghe đến Thái Khang Văn lời nói, tất cả mọi người là sững sờ, ngay sau đó trừng mắt, đồng loạt nhìn về phía Mã học sĩ, không thể nào, muốn là vẫn là khiêu chiến thông thiên trụ, cái kia cầm hoa tộc thành tích không là được. Chẳng lẽ bọn họ còn có thể làm giả hay sao? Tô Mục nhíu mày lại, muốn là còn khiêu chiến thông thiên trụ lời nói, chờ hắn tới nói thì có chút phiền phức, hắn có thể tại thông thiên trụ phía trên lưu lại hai tấc trưởng ấn. Nhưng vị trí quá thấp, trước đó tại hoa tộc tuyển bạt thời điểm, đại trưởng lão bọn họ vì giúp Thái Khang Văn hai người nhiều tạo thanh thế. Cố ý biến mất độ cao, chỉ nói trưởng ấn chiều sâu, để Tô Mục đến bây giờ đều vẫn cho là Thái Khang Văn hai người thành tích đều là tại rất cao vị trí. Thông thiên trụ, Mã học sĩ khinh thường lắc đầu. Khi ao học cung là các ngươi loại kia thâm sơn cùng cốc địa phương. Thông thiên trụ loại này cơ sở nhất trắc nghiệm phương thức. Bọn họ đều khinh thường tại dùng. Đến các ngươi liền biết, nhìn lấy Mã học sĩ quay người rời đi. Thái Khang Văn hai người liếc nhau, nuốt nước miếng, đầu đều có chút không dám nhấc, tựa như ỉu xìu cá tím đồng dạng, tâm hỏng tâm thần bất định theo sau. Đi đến Bạch Ngọc trên quảng trường, đại bộ đội xuất phát, Tô Mục còn đi chưa được mấy bước, thì cảm nhận được từng đạo cừu hận ánh mắt khóa chặt hắn. Ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy nơi xa gần 200 người, tất cả đều trong mắt chứa sát cơ nhìn lấy hắn. Hạ tộc người, nhìn đến Hạ An Quốc bọn họ, Tô Mục liền biết cái kia gần 200 người là ai. Xoay chuyển ánh mắt, mày nhăn lại tới, nàng làm sao cũng tới. Hạ tộc tiên kiêu bên trong, còn có một cái người quen, cái kia chính là Nghê Thường công chúa. Bên trong trên một số Nghê Thường công chúa đối với hắn hận ý mạnh nhất, sát khí mãnh liệt nhất, có thể nàng làm sao cũng đến Thanh Trì học cung đến. Nghê Thường công chúa trước đó vẫn là muốn làm nữ đế. Làm sao ngược lại chạy đến Thanh Trì học cung làm lên học sinh? Tô Mục khẽ lắc đầu, lười đi nghĩ, không nhìn thẳng hạ tộc mọi người cừu thị ánh mắt, nhanh chân đi đi, tiểu xúc sinh, hắn làm sao cũng tới, hắn dựa vào cái gì cũng có thể gia nhập Thanh Trì học cung. Nhìn đến Tô Mục không nhìn bọn họ, hạ tộc tất cả mọi người tức giận đến không được, ào ào mắng to, nhưng bọn họ đều là lòng dạ biết rõ, lấy Tô Mục bản sự, thông qua tuyển bạt hoàn toàn là vấn đề nhỏ, nhưng minh bạch là một chuyện, bọn họ thì không muốn nhìn thấy Tô Mục lăn lộn phong sinh thủy khởi. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Mục cũng là bọn họ hạ tộc đại địch số 1. Bá bá bá, hơn 2000 thiên kiêu theo Bạch Ngọc trên quảng trường cất cánh, bay qua bao la hùng vĩ đồi núi thác nước, cảm thụ lấy bên trong thiên địa nguyên khí, đều là nhịn không được kinh dị, tốt nồng hậu dày đặc nguyên khí, càng ngày càng dày đặc, chỉ là bên trong thiên địa nguyên khí thì tương đương với cao cấp nguyên thạch, sinh trưởng ở chỗ này người, quá may mắn, cái này còn chỉ là bên trong thiên địa nguyên khí, cũng đã là như thế nồng đậm, như là nơi tốt để tu luyện. Nguyên khí chỉ sợ đều phải nồng đậm không thành dáng, sinh trưởng ở loại địa phương này người, cho dù là một con lợn đều có thể tu luyện đến mệnh phụ cảnh trở lên. Nhìn phiến diện, đủ để tưởng tượng nơi này bản thổ thiên kiêu, cái kia hội mạnh đến loại trình độ nào, nhưng bọn hắn đều chỉ có thể hâm mộ, đồng thời âm thầm thề, nhất định muốn đánh bại nơi này bản thổ thiên kiêu. Bay sau 2 canh giờ, mọi người rốt cục nhìn thấy, truyền thuyết bên trong Thanh Trì học cung, nơi này chính là Thanh Trì học cung sao? Tê, nhìn trước mắt rộng rãi bao la hùng vĩ kiến trúc, tất cả mọi người rung động thì thào, hít vào lấy khí lạnh, chỉ thấy Thanh Trì học cung bố trí giống như thành trì. Mấy cái tòa nhà có thể so với hoàng cung học phủ đứng vững. Ở giữa là đường phố rộng rãi, các loại cảnh sắc không thiếu gì cả, cửa hàng thiết bị cũng là đầy đủ mọi thứ. Một cái học cung to lớn, liền đế đô đều không cách nào so sánh, nhưng lớn nhất làm cho người kinh hãi run rẩy là bên trong khí tức. Bất luận cái gì một đạo lấy ra, đều là triệt địa cảnh trở lên, mà thông thiên cảnh lấy phía trên khí tức, không thấp hơn 10.000, thiên cực cảnh trở lên, đều không thấp hơn 1.000. Đây chính là Thanh Trì học cung thực lực kinh khủng. Trong lòng mọi người so sánh một chút, lần lượt cười khổ, bọn họ hiện tại mới hiểu được. Bọn họ thân ở đế quốc, nói chi vì thâm sơn cùng cốc đều không đủ, hoàn toàn không có so sánh tính, đồng thời bọn họ cũng càng thêm hướng tới đại tông môn. Thanh Trì học cung đều mạnh như vậy, cái kia đại tông môn lại cái kia mạnh đến loại trình độ nào? Tại trung niên nam tử chỉ huy dưới, hơn 2.000 thiên kiêu hạ xuống tại một tòa học điện trước mặt. Học trong điện có 20 cái gian phòng, lớn nhỏ nhất trí, chúc mừng chư vị, thông qua tuyển bạt đi tới học cung, hiện tại để ta tới cùng mọi người giới thiệu trắc nghiệm quy tắc. Trung niên nam tử quay người nhìn lấy mọi người cất cao giọng nói. Nơi này là trắc nghiệm học điện, mỗi người đều có thể đi vào phòng tiến hành trắc nghiệm. Trắc nghiệm quá trình vì nhiều người khiêu chiến, bên trong hội huyễn hóa ra cùng các ngươi tu vi ngang nhau đối thủ. Muốn lưu tại học cung, nhất định phải đánh bại 3 cái đối thủ. Trắc nghiệm học điện hội căn cứ chiến đấu kết thúc tốc độ. Chiến thắng đối thủ nhiều ít tiến hành cho điểm, 3 phần vì đạt tiêu chuẩn, 10 phần vì mắc điểm. Nơi này nhắc nhở mọi người một chút, các ngươi đối thủ có thể sử dụng binh khí, mà các ngươi thì là chỉ có thể sử dụng quyền cước, ở bên trong cũng vô pháp cương khí ly thể. Chúng thiên kiêu vốn đang tại cho mình cố lên bơm hơi, nghe phía sau trực tiếp thì mắt trợn tròn, lấy một địch tam tài là đạt tiêu chuẩn, cương khí không thể ly thể còn không thể sử dụng binh khí. Nói đùa cái gì, cái này liền đạt tiêu chuẩn cũng khó khăn. Trong đám người Thái Khang Văn hai người lại là thở phào, âm thầm xoa đem mồ hôi lạnh, chỉ cần không phải khiêu chiến thông thiên trụ là được, trắc nghiệm thành tích 3 phần trở xuống, có thể lưu lại làm việc lặt vặt, bằng không, tự mình rời đi. Trung niên nam tử ngẩng đầu, miệt thị nhìn lấy hơn 2.000 thiên kiêu, lời nói bên trong ý tứ chính là, học cung không thu đồ bỏ đi. Học cung chia làm 3 cái học viện, một là loại A, chỉ thu nhận 8 phần lấy trên thiên kiêu, hai là cấp B, chỉ thu nhận 5 phần lấy trên thiên kiêu, ba vì cấp C, thu nhận đạt tiêu chuẩn thiên tài, nam vực đại tông môn, thì là chia làm nhất đến tam phẩm, nhất phẩm tông môn mạnh nhất, cũng sẽ chỉ ở loại A học viện chiêu thu đệ tử. Cứ thế mà suy ra, nói xong, trung niên nam tử đạm mạc nhìn lấy mọi người. Còn có cái gì không hiểu? Chúng thiên kiêu không có lên tiếng, đều là siết chặt quyền đầu, cắn răng ánh mắt kiên định, bọn họ mục tiêu cũng chỉ có loại A học viện, mỗi cái học sĩ phụ trách tuyển bạt phía trên đến thiên kiêu. Bắt đầu trắc nghiệm, theo trung niên nam tử một tiếng hét to, chúng thiên kiêu tại các đại học sĩ chỉ huy dưới, thỏa thuê mãn nguyện tiến vào trắc nghiệm học cung. Tô Mục mọi người đi theo Mã học sĩ đến một cái trắc nghiệm trước gian phòng. Mã học sĩ chuyển tay theo trong túi chữ vật móc ra một cái cuốn vở cùng một tấm lệnh bài, đưa vào cương khí đến lệnh bài bên trong. Trên lệnh bài thì bắn ra một đạo quang mang, đánh vào trên cửa phòng tự mình mở ra. Thái Khang Văn, ngươi đi vào trước trắc nghiệm. Mã học sĩ nhìn về phía Thái Khang Văn, giọng nói đều nhu hòa không ít, nàng vô cùng thưởng thức cái này hai tấc trưởng ấn thiên kiêu, cũng chờ mong hắn có thể trắc nghiệm được điểm cao. Thái Khang Văn hít sâu một hơi, trọng trọng gật đầu, đi tiến gian phòng, theo cửa phòng đóng lại, hoa tộc chúng thiên kiêu đều khẩn trương chờ mong nhìn lấy trên cửa phòng một khối hình chữ nhật. Khối ngọc trắc nghiệm thành tích hẳn là sẽ tại khối ngọc phía trên hiện ra, ít nhất phải có 9 phân a. Tô Mục trong lòng thì thào, cái này trắc nghiệm hình thức đi theo võ phủ bên trong thêm nhập lưỡi dao sắc bén đội sông tam quan có chút tương tự, nhưng muốn càng tàn khốc hơn. Lấy Thái Khang Văn tiềm lực, muốn là không chiếm được cái 9 phân trở lên thì quá khiến người ta thất vọng. Nghĩ tới đây, Tô Mục bỗng nhiên khóe miệng dương lên, nắm nắm quyền đầu, tại lưỡi dao sắc bén đội sông tam quan bên trong ải thứ nhất, hắn là bạo ngôi sao vượt qua kiểm tra, không biết ở chỗ này có thể hay không cầm tới cái 10 phần. Chương 688, hoàn toàn mô phỏng. Mọi người tại bên ngoài gian phòng chờ đợi nửa khắc đồng hồ thời gian. Trên cửa phòng khối ngọc mới tỏa ra ánh sáng, hiện hiện một con số, 9 phân, mọi người thấy giật mình, kém một chút thì tiếp cận mác điểm. Thái Khang Văn tuy nhiên mạo danh thay thế Tô Mục thành tích, nhưng không thể phủ nhận là hắn là một cái thiên phú cực kỳ cao siêu phàm mệnh phủ thiên kiêu. Tô Mục nhìn đến hơi hơi gật đầu, còn tính là không tệ. Cũng không biết bên trong độ khó khăn đến cùng cao bao nhiêu. Thái Khang Văn mở cửa đi tới, Mã học sĩ cười nhạt hướng hắn gật đầu, nói rõ nàng phi thường hài lòng, một bên ghi chép thành tích còn nhịn không được khen một câu. Rất không tệ, Thái Khang Văn, 9 phân. Thái Khang Văn nghe đến chính mình thành tích, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, nhưng trong mắt vẫn là lộ ra không hài lòng. Hắn một phút thì kết thúc chiến đấu, thế mà mới 9 phân. Cái kế tiếp, Trúc Hải Lâm, Trúc Hải Lâm hít sâu một hơi, ánh mắt lạnh lẽo đi tiến gian phòng. Hắn bình tĩnh sẽ không thua Thái Khang Văn. Mọi người trong mắt chứa chờ mong nhìn lấy Trúc Hải Lâm đi vào. Sau đó người Thái gia liền không nhịn được truy vấn Thái Khang Văn. Khang ca, bên trong là tình huống như thế nào? Người đánh bại mấy cái đối thủ? Thái Khang Văn nhìn lấy mọi người khát vọng ánh mắt, ngạo nghễ chuyển một chút đầu sau mới mở miệng. Bên trong đối thủ hoàn toàn cũng là một cái phiên bản ta. Thậm chí còn muốn vượt qua một số. Vô luận là tốc độ xuất thủ vẫn là lực lượng, không chỉ có thể cùng ta tương xứng, thậm chí còn muốn vượt qua một tia. T, mọi người nghe được líu lưỡi, đối thủ thế mà lợi hại như vậy, hơn nữa còn là mỗi một tái đều là lợi hại như vậy. Chỉ là suy nghĩ một chút đều tê cả da đầu, Thái Khang Văn đến tột cùng là làm sao thông qua trắc nghiệm. Khang ca, vậy ngươi cũng quá lợi hại. Khang ca, ngươi có thể nói một chút ngươi là làm sao thông qua trắc nghiệm sao? Nhìn lấy mọi người chấn kinh mà hiếu kỳ thần sắc, Thái Khang Văn càng là đắc ý, dùng tại cao cao tại thượng giọng điệu nói, coi như đối thủ lợi hại hơn nữa, cũng cuối cùng không phải ta bản thân, muốn theo ta đánh, còn kém chút, bất quá mấy cái quyền, ta thì đánh dụng 5 cái đối thủ, không đến một phút thì tổng cộng đánh bại 9 cái đối thủ. Chỉ tiếc, đằng sau thì không xuất hiện đối thủ, bằng không ta tuyệt đối có thể cầm 10 phần. Mọi người nghe được thẳng gật đầu, tại bọn họ trong lòng, không có chút nào cho rằng Thái Khang Văn là đang khoác lác. Chỉ có Mã học sĩ trong lòng âm thầm xem thường, đằng sau là không còn xuất hiện đối thủ, người ngã xuống mới sẽ không lại xuất hiện, nhưng nàng cũng không có vạch trần Thái Khang Văn, 9 phân thiên kiêu, có thể là có thể tiến vào nhất phẩm đại tông môn. Nàng sẽ không đi tùy tiện đắc tội, nửa khắc đồng hồ sau, ông, khối ngọc phía trên tỏa ra ánh sáng, một cái 9 chữ vẫn là như vậy lóa mắt, cũng là 9 phân, Hải ca quá mạnh, Hải ca uy vũ, nhìn đến Trúc Hải Lâm cũng là 9 phân thành tích, Trúc gia mọi người cao hứng hoa chân múa tay. Cho dù là bọn họ cùng Thái gia liên thủ, vẫn không hy vọng bị Thái gia đè qua một đầu, đồng thời bọn họ liên thủ là vì đối phó Cốc gia. Đều đến Thanh Trì học cung, về sau muốn hay không lại liên thủ chưa chắc đã nói được. Trúc Hải Lâm, 9 phân, theo Trúc Hải Lâm đi tới, Mã học sĩ tuyên bố, cũng sẽ nhớ quay thành tích. Thái Khang Văn nhìn lấy mặt mũi tràn đầy vui mừng Trúc Hải Lâm. Sắc mặt hơi hơi âm trầm một chút, ngay sau đó cười nhạt đi lên hướng Trúc Hải Lâm chúc mừng. Cái kế tiếp, Hoa Nhân Quyền, nhìn lấy Hoa Nhân Quyền đi vào. Hoa thị tộc nhân đều khẩn trương lên, Hoa Nhân Quyền mới là bọn họ người trong nhà, cũng không thể bại bởi Thái gia hoặc Trúc gia. Nửa khắc đồng hồ sau, Hoa Nhân Quyền, 9 phân, nhìn đến Hoa Nhân Quyền thành tích cũng là 9 phân, Hoa thị tộc nhân đều là cao hứng nhảy cẫng hoan hô. Cũng là Hoa Nhân Quyền một mặt đạm mạc đi ra, rất đánh vỡ phần này bầu không khí. Cái kế tiếp, Thái Khang Văn ba người trắc nghiệm xong, Mã học sĩ thì mất đi kiên nhẫn, thúc giục người khác đi vào trắc nghiệm, Tô Mục mi đầu dần dần nhăn lại. Mã học sĩ ngay từ đầu gọi người đều là trọng điểm trên danh sách thiên kiêu. Hắn bài danh thứ tư, Hoa Nhân Quyền đằng sau thì cần phải đến phiên hắn, có thể trọng điểm trên danh sách 9 cái thiên kiêu đều trắc nghiệm xong. Mã học sĩ đều không có chút nào gọi hắn đi vào trắc nghiệm ý tứ. Bây giờ liền bắt đầu nhằm vào hắn a. Tô Mục sắc mặt lạnh lùng, thì điểm ấy tiểu thủ đoạn, đối hắn thật đúng là không có hiệu quả, ngược lại là muốn đi vào trắc nghiệm, trước sau cũng không trọng yếu, trắc nghiệm hết cũng muốn ở chỗ này chờ đợi, cũng không thể không cho hắn đi vào trắc nghiệm. Hoa Hồng Lượng, 7 phân, Hoa Hữu Nhạc, 7 phân, Hoa Minh, 5 phân, cùng Tô Mục quen thuộc Hoa thị tộc nhân trắc nghiệm thành tích đều lần lượt đi ra. Sự thật chứng minh, trọng điểm bảng danh sách là vô cùng có ý nghĩa, trên danh sách thiên kiêu thiên phú cùng tiềm lực đều vượt qua người khác một mảng lớn. Tại trọng điểm trên danh sách thiên kiêu, thành tích đều tại 7 phần trở lên, hắn thiên kiêu, 7 phần đều xem như thành tích tốt, chỉ có thể tiến vào cấp B học viện. Hoa Minh biết được chính mình thành tích, càng là lòng còn sợ hãi thở phào, thầm hô may mắn. Lại kém một chút, cũng chỉ có thể đến cấp C học viện, vậy liền quá mất mặt. Hoa Hinh Nguyệt, 7 phân, nhìn đến Hoa Hinh Nguyệt thành tích thời điểm, Hoa tộc tất cả mọi người là mặt hiện rất ngạc nhiên. Hoa Hinh Nguyệt mặc dù được vinh dự thiên chi kiều nữ, nhưng muốn cùng Hoa Hồng Lượng bọn họ so sánh, là thật không nổi bật, thế mà có thể có thành tích này. Tô Mục cũng là rất ngạc nhiên, ngay sau đó khẽ lắc đầu, không cần nghĩ, đây nhất định lại là dùng mệnh liều đi ra. Các loại cửa mở ra, liền gặp được Hoa Hinh Nguyệt liền đứng cũng không vững, trực tiếp thì quỳ đi xuống. Tô Mục một cái bước ra đi lên đem nàng đỡ lấy, tranh thủ thời gian cho nàng nuốt một viên đan dược, trắc nghiệm trọn vẹn hoa 12 canh giờ, thật sự là đợi đến không có người, Mã học sĩ mới lạnh lùng quét Tô Mục liếc một chút. Cái kế tiếp, Tô Mục, Tô công tử, cố lên, Hoa Hinh Nguyệt khôi phục không ít, đối Tô Mục khích lệ nói, Tô Mục cười nhạt gật đầu, đi tiến gian phòng, Mã học sĩ nhìn lấy cửa phòng đóng lại, khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh, người khác nàng đều có thể mặc kệ, nhưng nếu để cho ngươi thì nhẹ nhàng như vậy thông qua trắc nghiệm. Cái kia nàng cái này học sĩ thì trắng làm, Tô Mục, ngươi không phải lợi hại sao? Vậy liền nhìn ngươi làm sao thông qua trắc nghiệm. Mã học sĩ ngón tay tại trên lệnh bài hoa động một cái. Một cỗ thần bí lực lượng đánh ra, trực tiếp cải biến gian phòng bên trong tình huống. Gian phòng bên trong, phổ phổ thông thông, bất kỳ vật gì bất luận cái gì bố trí đều không có. Nhưng các loại cửa đóng lại về sau, tràng cảnh lập tức biến đổi, biến thành một cái 10 phần rộng lớn diễn võ trường, mà phía trước, 10 đạo bóng đen buông xuống, tất cả đều thấy không rõ lắm bộ dáng, thân thể bên trên tỏa ra lấy thông thiên cảnh tầng 2 khí tức. Càng quỷ dị là trên người bọn họ đều mang băng hỏa thuộc tính lực lượng. Thậm chí còn có cuồng phong thổi lên, 10 cái hắc ảnh, trong mắt đều lộ ra hừng hực liệt hỏa. Băng hỏa phong, ba loại thuộc tính lực lượng đều hoàn mỹ mô phỏng. Thương thương thương, rút kiếm âm thanh không ngừng vang lên, đồng thời kiếm thế ngút trời, kiếm thế, đồng dạng mô phỏng đi ra. Đây chính là 10 cái hoàn toàn bản Tô Mục bản thể. Tô Mục nhìn đến đều kinh hãi, lại có thể hoàn toàn đem hắn tất cả năng lực sao chép đi ra. Tu vi cũng còn cao hơn hắn một cảnh giới, đây là Thái Khang Văn trong miệng mạnh ra một chút xíu. Cái này trắc nghiệm cũng quá biến thái, trước đó những người kia, đến cùng là làm sao thông qua. Bên ngoài gian phòng, lại có người so với hắn càng thêm kinh hãi, chỉ thấy Mã học sĩ đứng tại trước gian phòng, cả người đều ngốc, tại chính thức trước khi động thủ, nàng có thể xem xét bên trong tình huống, cũng có thể cải biến bên trong quy tắc, giống là người khác, hội căn cứ thiên phú và tiềm lực xuất hiện tương ứng đối thủ số lượng. Toàn bộ đánh bại sau vẫn có dư lực, mới sẽ tiếp tục xuất hiện đối thủ, nàng vì nhằm vào Tô Mục, trực tiếp đem trắc nghiệm độ khó khăn điều đến 10 cái. 10 cái đối thủ cùng một chỗ công kích, vô luận là đổi lại cái kia thiên kiêu, đều khó có khả năng có thành tích tốt, thế mà kết quả không thấy được, chỉ là trước mắt một màn liền đem nàng dọa cho mộng. Thế nào lại là thông thiên cảnh tầng 2, hoàn toàn mô phỏng Tô Mục thuộc tính lực lượng nàng không ngoài ý muốn. Nhưng trắc nghiệm gian phòng bên trong huyễn hóa ra đến đối thủ từ trước đến nay là ngang nhau. Nhiều nhất mạnh hơn một chút như vậy, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thực lực vượt qua một cảnh giới tình huống. Chương 689, làm tạp dịch cũng không có tư cách. Vì sao lại dạng này? Mã học sĩ lầm bầm, tình huống này, trước đây chưa từng gặp. Một lát sau mày ngài nhíu một cái, gian phòng bên trong tình huống nàng không nhìn thấy, chiến đấu đã khai hỏa, tiếp tục suy tư căn phòng một chút bên trong quỷ dị tình huống. Nhưng không bao lâu Mã học sĩ liền trực tiếp quên sạch sành sanh. Quản nhiều như vậy làm gì, 10 cái thông thiên cảnh tầng 2, Tô Mục tuyệt đối không có khả năng có thành tích tốt. Cái này liền đầy đủ, sợ là một cái đều đánh không lại, Mã học sĩ khóe miệng dần dần nổi lên một tia cười lạnh. Tâm tình vô cùng vui vẻ. Muốn là liền một phần đều không có, Tô Mục thì liền lưu tại bên trong học cung làm việc lặt vặt tư cách đều không có. Nàng không biết là, trắc nghiệm gian phòng bên trong đối thủ thực lực là căn cứ người khiêu chiến thiên phú và tiềm lực. Đến, mà cái này trực tiếp căn cứ cũng là mệnh phủ. Thái Khang Văn ba người là siêu phàm mệnh phủ, đối thủ của bọn họ thực lực liền muốn so tự thân cưỡng hiếp một tia. Mà Tô Mục là thiên phẩm mệnh phủ, vẫn là 4 cái thiên phẩm mệnh phủ. Thiên phẩm mệnh phủ so siêu phàm mệnh phủ mạnh hơn không biết bao nhiêu. Thể hiện tại đối thủ trên thực lực cũng là theo mạnh hơn một tia đi thẳng đến mạnh hơn một cảnh. Giới, gian phòng bên trong, băng hỏa phong cùng kiếm thế lực lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi. 10 cái hắc ảnh vung lợi kiếm vây công Tô Mục. Tô Mục vẻ mặt nghiêm túc, hai tay hướng về phía trước nắm chặt, một thanh băng hỏa cương kiếm xuất hiện ở trong tay, đồng thời kiếm thế quanh quẩn toàn bộ cương kiếm. Ta ngược lại muốn nhìn xem, các ngươi có thể mô phỏng ra ta mấy phần thực lực. Tô Mục ánh mắt mãnh liệt về sau, trực tiếp bạo xông đi lên. Vô pháp kiếm quyết, độ tội, vấn thế, quy tông, ba thức đều xuất hiện, đồng thời phong mạch điên cuồng vận chuyển, để cương kiếm phía trên phun lấy ngọn lửa. Keng, một kiếm hung ác bổ, đem một đạo bóng đen cưỡng ép bức lui, mặt khác 9 chuôi kiếm đã bổ đến đỉnh đầu. Đinh đinh đang đang, Tô Mục về phía sau huy kiếm, một cái thiết bản kiều ngăn cản được 9 người công kích. Đem 9 cái hắc ảnh bổ ra về sau, Tô Mục mượn lực hai chân đạp một cái, tại trong khe hở xuyên thẳng qua ra ngoài, thật đúng là lợi hại, nhìn lấy 10 đạo bóng đen, Tô Mục liếm liếm bờ môi, nhiệt huyết đều sôi trào lên, loại này khiêu chiến, hắn rất ưa thích. Ông, tay trái hất lên, một thanh cương kiếm ra hiện, tay trái băng cương kiếm, tay phải hỏa cương kiếm, 10 đạo bóng đen vừa động, thì bảo xông đi lên. Phong chi sát, đinh đinh đang đang, 10 đạo bóng đen hợp kích phía dưới, cũng không có đem Tô Mục áp chế nhiều thảm, bọn họ tuy nhiên đều mô phỏng ra ba loại thuộc tính lực lượng. Nhưng không cách nào thông hiểu đạo lý, không cách nào đem thuộc tính lực lượng uy lực hoàn toàn phát huy ra. Đây chính là bọn họ lớn nhất tai hại. Đùng, đùng, nhưng bọn hắn ưu thế cũng là có binh khí, Tô Mục cương kiếm không cách nào trèo chống quá lâu, không có vài cái thì bị đánh nát, chỉ có thể lại lần nữa ngưng tụ, tiếp tục tác chiến, bất quá liền xem như dạng này, Tô Mục đánh bại bọn họ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Bên ngoài gian phòng, Thái Trúc hai nhà người nhìn chằm chằm vào khối ngọc, đồng thời tính toán lấy thời gian, nửa khắc đồng hồ đi qua, còn chưa có đi ra, nhìn đến thời gian trôi qua Tô Mục còn chưa hề đi ra. Thái Trúc hai nhà trên mặt mọi người đều vung lên vui mừng. Bọn họ đều là nửa khắc đồng hồ hai bên đi ra. Mà Tô Mục vượt qua thời gian này, vậy hắn thành tích thì tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Tô công tử làm sao còn chưa có đi ra? Không có đạo lý a, cái kia đi ra, Hoa tộc cùng Cốc gia mọi người thì là mặt mũi tràn đầy lo lắng. Bọn họ vô luận mạnh yếu đều là tại trong cái thời gian này đi ra. Tô Mục không nói mạnh hơn bọn họ tất cả mọi người, nhưng cũng không yếu hơn bọn họ bất luận kẻ nào, tất cả mọi người là tại nửa khắc đồng hồ bên trong đi ra. Làm sao đến Tô Mục nơi này cứ như vậy chậm, sẽ không phải là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a? Người không biết nói chuyện thì im miệng, có thể xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Hoa tộc cùng Cốc gia mọi người cũng không nguyện ý đi hướng xảy ra ngoài ý muốn phương diện nghĩ. Một cái trắc nghiệm cũng sẽ không náo ra mạng người, nhưng mấu chốt nhất là lại không đi ra, thành tích cũng sẽ chỉ càng ngày càng kém, đến thời điểm lưu tại học cung làm tạp dịch cũng không đủ tư cách. Nhìn lấy lo lắng Hoa tộc cùng Cốc gia mọi người, Mã học sĩ tâm tình càng thêm thư sướng, còn muốn tại trong vòng thời gian quy định đi ra, có thể không thể đi ra đều nói không chừng. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Muốn là 10 cái thực lực tu vi ngang nhau đối thủ còn tốt, nhiều nhất cũng là thảm bại lấy đi ra, nhưng đây chính là thực lực vượt qua một cảnh giới 10 cái đối thủ. Có thể hay không cứu mạng đều không nhất định, đến mức Tô Mục chết ở bên trong nàng có thể hay không bởi vậy gánh trách. Điểm ấy nàng hoàn toàn không lo lắng, nàng là khống chế đối thủ xuất hiện 10 cái, nhưng đối thủ mạnh hơn một cảnh giới thì hoàn toàn không có quan hệ gì với nàng. Thời gian không nhận bất luận kẻ nào khống chế, chậm rãi trôi qua, lập tức đến một phút, Tô Mục vẫn không thấy ra đến. Hoa tộc cùng Cốc gia mọi người nhìn lấy khối ngọc sắc mặt đều trắng bệch. Thêm ra gấp đôi thời gian còn không ra, coi như đến thời điểm có thể đi ra thành tích cũng sẽ không kém được. Mã học sĩ, chúng ta không dùng lại chờ a. Mã học sĩ, không cần thiết vì một cái liền làm tạp dịch cũng không có tư cách người. Lãng phí mọi người thời gian a. Thái Khang Văn hai người dương dương đắc ý mở miệng, lời nói bên trong tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Hiện tại Tô Mục, liền làm đối thủ của bọn họ tư cách đều không có. Mã học sĩ gật gật đầu, nhấp nhô mở miệng. Trắc nghiệm thời gian quy định vì một phút, thời gian đã qua, gián đoạn trắc nghiệm, Tô Mục triệt để mất đi thêm vào học cung tư cách. Kể từ hôm nay, trục xuất học cung, nghe đến Mã học sĩ tuyên bố, Hoa Hinh Nguyệt sắc mặt trực tiếp trắng bệch, nàng vốn định là đuổi theo Tô Mục cước bộ, lại biến thành Tô Mục lạc hậu hơn nàng, không có học cung hậu đãi tư nguyên, Tô Mục chỉ sẽ cùng bọn họ chênh lệch càng lúc càng lớn. Mà Tô Mục về sau cũng không có khả năng thêm vào Đại Tông Môn. Đại Tông Môn sẽ chỉ đến Thanh Trì học cung đến chiêu đồ. Bọn họ đến đỡ Thanh Trì học cung mục đích chính là ở đây. Trừ phi thật sự là tuyệt thế yêu nghiệt, mới có thể để bọn hắn ngoại lệ tu nhận. Hoa Hồng Lượng bọn họ há hốc mồm, muốn cãi lại cái gì, nhưng sau cùng cũng không đủ sức cúi đầu xuống. Bọn họ hiện tại liền học sinh cũng không tính, một chút quyền nói chuyện đều không có, kết quả cũng bày ở trước mặt, lấy cái gì tranh luận. Gặp Hoa Hồng Lượng bọn họ không dám cãi lại, Mã học sĩ khóe miệng hiện ra đắc ý cười lạnh, quay đầu nhìn về phía gian phòng, hướng lệnh bài đưa vào cương khí, đùng, nứt ra âm thanh đột nhiên vang lên. Cả kinh Mã học sĩ mày ngài vẩy một cái, ngẩng đầu nhìn lên, hai mắt trong nháy mắt trừng trừng. Khối ngọc nứt, Hoa tộc mọi người thấy đều là thật không thể tin kinh hô. Khối ngọc thật tốt, làm sao lại nứt? Tiếp lấy bọn hắn thì nhìn đến khối ngọc phía trên biểu hiện một hàng con số. Nhưng tựa như là bởi vì khối ngọc vỡ vụn nguyên nhân, con số hỗn loạn lại mơ hồ, không ngừng biến hóa, tình huống như thế nào? Hoa tộc mọi người trực tiếp nhìn mộng, quay đầu nhìn về phía Mã học sĩ, hy vọng nàng có thể đưa ra cái đáp án, nhưng Mã học sĩ giờ phút này cũng hoàn toàn mộng. Hoàn toàn không biết đây là có chuyện gì, chẳng lẽ là bởi vì khối ngọc sử dụng quá lâu, biến chất nứt ra? Mã học sĩ tâm niệm cấp chuyển chi bên trong đạt được một kết quả. Một lát sau thì gật gật đầu, khẳng định là như vậy. Bọn họ lại không người đối khối ngọc làm cái gì, trong phòng Tô Mục cũng không có khả năng phá hư đến khối ngọc. Cũng chỉ có loại khả năng này. Chờ một chút, đây có phải hay không là nói Tô Mục thông qua trắc nghiệm? Bỗng nhiên mọi người phát hiện một cái càng chuyện trọng yếu. Chỉ có trắc nghiệm kết thúc khối ngọc mới có phản ứng. Đây có phải hay không là chứng minh Tô Mục đã thông qua trắc nghiệm? Thái Trúc hai nhà người liếc nhau, đều có nhiều thú vị nhìn lấy khối ngọc, một phút mới thông qua trắc nghiệm, bọn họ ngược lại muốn nhìn xem, Tô Mục thành tích có thể kém đến một bước nào. Hoa Hồng Lượng bọn hắn cũng đều ý thức được việc này. Nhìn chằm chằm khối ngọc đều tâm thần bất định không thôi. Tô Mục thành tích, tuyệt đối không nên quá kém, ít nhất phải có tư cách lưu tại bên trong học cung làm tạp dịch. Bọn họ về sau còn có thể kéo một thanh, muốn là cách khai giảng cung, bọn họ cũng là muốn giúp đỡ cũng không giúp được. Hoa Hinh Nguyệt cũng là như thế nghĩ thầm, chỉ cần Tô Mục có thể lưu tại học cung, nàng có thể đem chỗ có thể được đến tương nguyên toàn bộ nhường cho Tô Mục. Khối ngọc phía trên số lượng từ không ngừng nhấp nhô về sau, rốt cục hướng tới bình ổn, 8 phân, mọi người thấy 8 chữ, cũng không khỏi kinh hô, cái thành tích này, vượt quá bọn họ tất cả mọi người đoán trước, thế mà khối ngọc phía trên không ngừng cái này một con số. Tại 8 chữ trước mặt, dưới cái khe, còn có một con số, chương 690, dẫm vận cứt chó. Hắn tại sao có thể có 8 phân? Dùng một phút mới trắc nghiệm xong, hắn làm sao có khả năng có 8 phân? Cái này không công bằng. Lập tức Thái Trúc hai nhà con cháu thì mãnh liệt phản đối. bọn họ chỉ dùng Tô Mục một nửa thời gian, liền 8 phân đều thiếu. Tô Mục dựa vào cái gì có 8 phân? Tuyệt đối là trắc nghiệm kết quả có vấn đề. Mã học sĩ đối với kết quả này cũng là vô pháp tiếp nhận. Nhưng nghi vấn trắc nghiệm kết quả chính là đang chất vấn học cung. Coi như nàng là học sĩ, cũng không thể tùy tiện làm loại sự tình này. Chẳng lẽ còn để Tô Mục lại đi vào trắc nghiệm một lần? Thời gian không kịp, huống chi khối ngọc còn ra vấn đề, nàng cũng không thể lại đem trắc nghiệm độ khó khăn nâng cao một lần. Coi như kết quả này lại bất mãn ý, cũng chỉ có thể nhận. Hoa tộc cùng Cốc gia mọi người cũng là khó có thể tiếp nhận. Nhưng bọn hắn càng nhiều là khó có thể tin, sau đó chính là vì Tô Mục cao hứng. A, vết nứt chỗ còn giống như có cái con số. Không thể nào, Cốc gia mấy người chú ý tới vết nứt phía dưới con số. Nghi hoặc híp mắt, không phải nói mắc điểm là 10 phần sao? Còn có con số, làm sao có khả năng, mắc điểm mới 10 phần. Còn có con số, chẳng phải là nói hắn vượt qua 10 phần. Điều đó không có khả năng. Nghe đến Cốc gia mấy người lời nói, mọi người kinh hãi một chút, ngay sau đó Thái Trúc hai nhà người thì xì cười rộ lên. Còn có một con số, 18 vẫn là 28. Khôi hài, mắc điểm mới 10 phân. Đừng nói bọn họ, thì liền Hoa thị tộc nhân cũng không tin, Tô Mục có thể có 8 phân cũng đã là cái kỳ tích. Làm sao có khả năng là vượt qua 10 phân thành tích? Phía trước thật còn có con số, tựa như là 2, không tin các ngươi nhìn. Gặp tất cả mọi người không tin, cái kia Cốc gia mấy người thì chỉ vào khối ngọc nói. Bọn họ còn có thể nhìn lầm hay sao? Thái Trúc hai nhà người vẫn là cười nhạo lấy lắc đầu. Bọn họ căn bản cũng không tin tưởng, ngẩng đầu nhìn về phía khối ngọc, cười nhạo trong nháy mắt cứng ngắc ở trên mặt, tiếp lấy tất cả đều ánh mắt bạo trừng, cả kinh nhảy dựng lên. Thật còn có con số? Không chỉ là bọn họ, người khác cũng là dọa cho phát sợ, không cách nào tin vuốt mắt, lại xem xét, là quả thật có con số. Sao lại thế? Không có khả năng. Mã học sĩ tức thì bị hoảng sợ tê dại, không thể tin quát nói, mắc điểm cũng chỉ có 10 phần, không có khả năng vượt qua 10 phần, càng không khả năng có 28 phần. 10 cái thông thiên cảnh tầng 2 đối thủ, Tô Mục Quang là có thể thông qua trắc nghiệm liền đầy đủ dọa người. Vượt qua mắc điểm, là muốn hù chết người sao? Mã học sĩ, một tiếng hô hoán vang lên, không chỉ có đem mã học sĩ bị sợ nhảy lên, đem hắn người cũng dọa cho phát sợ, các ngươi làm sao chả không có kết thúc. Ba viện đại học sĩ đều chờ đợi muốn người, trung niên nam tử đi tới. Thúc giục nói, lời nói bên trong lộ ra bất mãn, đến trễ nhất, trắc nghiệm cũng kết thúc trễ nhất, hiệu suất quá thấp, trì hoãn mọi người thời gian. Điền học sĩ, cái này, mã học sĩ trong lúc nhất thời không cách nào hoãn thần. Lắp bắp cũng không biết nên nói cái gì, điền học sĩ càng thêm bất mãn, đường đường một cái học sĩ, mất hồn mất vía, còn thể thống gì, a, cái này, ánh mắt quét qua, điền học sĩ đầu cứng đờ, chăm chú nhìn lấy khối ngọc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mặt mũi tràn đầy kinh hãi. 2, 28. Không sai biệt lắm là mắc điểm gấp 3. Trong nháy mắt, điền học sĩ trong lòng lật lên sóng to gió lớn, trực tiếp chính là không tin. Không có khả năng, mắc điểm cũng là 10 phần. Đây tuyệt đối là xảy ra vấn đề. Từ khi học cung thành lập đến nay, cho tới bây giờ không có người vượt qua 10 phần. Trắc nghiệm học điện cũng là như thế thiết trí. Đây tuyệt đối là ra vấn đề. Nghe lấy điền học sĩ hoảng sợ tự nói, mã học sĩ tán đồng gật đầu. Khẳng định là như vậy. Điền học sĩ, vậy hắn thành tích làm như thế nào tính toán? Mã học sĩ quét mắt một vòng gian phòng. Gặp Tô Mục còn chưa có đi ra, tâm tư lập tức thì linh hoạt lên, tranh thủ thời gian hỏi, điền học sĩ trầm ngâm xuống tới, mã học sĩ liếc liếc một chút gian phòng, nếu không nói người thì đi ra, điền học sĩ, muốn không, 8 phân đi, a, mã học sĩ miệng mở rộng nhìn lấy điền học sĩ, nàng vốn là muốn nói chỉ cho 6 phân, thế mà cho 8 phân, có phải hay không cho quá cao, thì 8 phân, không giống nhau mã học sĩ phản bác, điền học sĩ thì giải quyết dứt khoát, vì tiết kiệm phiền phức, đồng thời vì ngăn ngừa trắc nghiệm thiên kiêu đi ra nháo sự. Tạo thành si căng đan, thẳng thắn cho cái 8 phân, dàn xếp ổn thỏa, trắc nghiệm thành tích cho tới bây giờ liền không có người vượt qua 10 phân. Chỉ có thể dựa theo 8 phân tính toán, nhưng về sau có thể không thể gia nhập đại tông môn. Vẫn là muốn bằng vào tự thân bản sự, việc này như vậy làm thôi, người nào cũng không thể truyền đi. Điền học sĩ uy nghiêm quét mọi người liếc một chút, không ai dám lên tiếng, nhưng trong lòng đều đã là vô cùng bất mãn, bọn họ cũng không ngu ngốc, sao lại nghe không ra điền học sĩ lời nói bên trong ý tứ. Một phút mới ra ngoài. Có thể có cái 8 phân thành tích thì gặp quỷ, đây rõ ràng chính là vì bớt việc, để Tô Mục trắng vơ vét một cái tiện nghi, thật sự là dẫm vận cứt chó. Ta trắc nghiệm thời điểm làm sao không ra vấn đề, không phải vậy ta thành tích muốn so hắn dọa người hơn. Nương, ta liều sống liều chết mới 7 phần, quá làm người tức giận, hừ, coi như có thể gia nhập loại A học viện lại như thế nào. Về sau nhất định lộ ra nguyên hình, tại mọi người phẫn uất bên trong, cửa phòng mở ra, chỉ thấy Tiêu Mục từ trong phòng đi tới, mặt mang mỏi mệt. Ánh mắt lại hết sức sắc bén, đi vào trắc nghiệm một lần, thực lực tựa hồ là có không ít tinh tiến, trắc nghiệm còn có thể tăng thêm thực lực. Mọi người khó chịu nhìn về phía Tô Mục, cảm nhận được hắn thực lực có chỗ tinh tiến, đều là sững sờ, bọn họ trắc nghiệm hết thực lực làm sao không biến hóa. chẳng lẽ cũng bởi vì trắc nghiệm thời gian so với bọn hắn dài hơn một lần. Nhìn đến Tô Mục dẫm vận cướp chó, còn không chỉ một lần, Tô Mục còn tại dư vị vừa mới chiến đấu, nếu như đối thủ là thật thông thiên cảnh tầng 2, hiểu chiến thuật hiểu chiến kỹ lời nói, chí ít có thể giúp hắn tăng trưởng đến thông thiên cảnh một tầng đỉnh phong. Bất quá một trận trắc nghiệm xuống tới, làm cho tu vi có không ít tinh tiến, cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn. Hắn đi ra chậm, cũng là bởi vì phải kịp thời củng cố tu vi, thể ngộ vừa mới đoạt được. Nhìn đến Thái Trúc hai nhà người đều là khó chịu nhìn lấy hắn. Tô Mục nhướng mày, không có đi để ý, quay đầu nhìn về phía khối ngọc, đùng, không đợi hắn nhìn thấy phía trên con số, chỉ thấy khối ngọc triệt để nhịn không được, trực tiếp vỡ thành toái phiến, nát. Tô Mục hoảng hốt, thành tích đều không cho hắn nhìn một chút, bất đắc dĩ, chỉ có thể quay đầu hỏi thăm nhìn về phía Mã học sĩ. Tô Mục, 8 phân, Mã học sĩ mặt mũi tràn đầy không vui, ghi chép lại Tô Mục thành tích, 8 phân, Tô Mục hơi nhíu mày, hắn dùng một phút mới ra ngoài, so người khác dài hơn một lần thời gian, vốn cho là thành tích sẽ rất kém, không nghĩ tới có 8 phân, lại là một cái niềm vui ngoài ý muốn, có thể thêm vào loại A học viện, 8 phân trở lên, đi theo học trưởng học tỷ đi loại A học viện, 5 phần trở lên, đi theo học trưởng học tỷ đi cấp B học viện, 3 phần trở lên, 1 phần trở lên, tự làm quyết định đi ở. Nói xong, Điền học sĩ quay đầu hỏi thăm nhìn Mã học sĩ liếc một chút. Không có một phần phía dưới đồ bỏ đi à? Mã học sĩ lắc đầu, 3 phần phía dưới đều không có, chớ nói chi là một phần phía dưới phế vật, đến học viện sau các ngươi liền có thể dẫn tới tương ứng thân phận lệnh bài. Nhưng đừng tưởng rằng đến học viện sau liền cho rằng có thể gối cao không lo. Hết thảy tư nguyên, tất cả đều muốn học phân đến đổi lấy. Sau 3 tháng, cũng là lớn tông môn chiêu đồ, mọi người nỗ lực, đúng, chúng thiên kiêu cao giọng đáp, cảm xúc bành trướng. Chỉ cần 3 tháng thì có thể gia nhập đại tông môn. Thật đúng là làm cho người chờ mong. Điền học sĩ, nghe nói ám kinh sát thủ có thể dùng đến đổi lấy học phần. Một cái thiên kiêu đột nhiên mở miệng hỏi, người khác nghe đến sững sờ, ngay sau đó đồng loạt nhìn về phía Điền học sĩ, còn có cái này phúc lợi. Có thể, Điền học sĩ gật đầu, chỉ cần cầm ám kinh sát thủ hình xăm, liền có thể đổi được không ít học phần. Ám kinh là tất cả tu luyện giả công địch, đánh giết ám kinh sát thủ, cũng là kiếm lấy học phần nhanh nhất đường lối. Chúng thiên kiêu nghe xong cũng không khỏi líu lưỡi, lập tức liền bắt đầu hối hận lúc trước vì cái gì không đi giết nhiều mấy cái ám kinh sát thủ. Giết vì cái gì không có để lại hình xăm. Tô Mục nghe lấy trong lòng hơi động, ám kinh sát thủ có giá trị không nhỏ. Không biết một cái người ngụy trang có thể đổi được nhiều ít học phần. Chương 691, đáng tiền hình xăm. Điền học sĩ, chúng ta đi nơi nào đổi lấy học phần? Mang theo ám kinh hình xăm tới không chỉ là một người. Còn có mười mấy người đều là lòng tràn đầy chờ mong hỏi. Có phải hay không có không ít người mang ám kinh hình xăm tới? Điền học sĩ ánh mắt quét qua, nhìn đến không ít người không kịp chờ đợi, trầm ngâm một chút, liền lấy ra một khối truyền văn ngọc giản, hướng bên trong đưa vào mấy chữ, các ngươi trước tiên có thể đi đổi lấy học điện đổi lấy. Không chỉ là ám kinh hình xăm, hắn đồ, vật cũng có thể đổi lấy ám kinh hình xăm, là một phần ngoài định mức vinh dự, vô luận là cái gì một viện đại học sĩ, cũng sẽ không để ý nhiều chờ một lát, đi trước đổi lấy học điện. Điền học sĩ vung tay lên, Mã học sĩ cũng chỉ phải trước mang theo Tô Mục mọi người đi đổi lấy học điện. Mã học sĩ, trắc nghiệm kết quả thế nào? Trần Thiến bọn họ tại học ngoài điện chờ đợi, bọn họ còn phải chịu trách nhiệm mang theo mới nhập thiên kiêu đi học viện. Nhìn đến Mã học sĩ bọn họ đi ra thì vội vàng hỏi. Đi trước đổi lấy học điện, Mã học sĩ chính là trong lòng khó chịu thời điểm, căn bản không muốn trả lời vấn đề này, trực tiếp bước lớn rời đi, hướng về đổi lấy học điện đi đến. Ách, Trần Thiến bọn họ một mặt mộng bức, đều không nghĩ ra, cái này là làm sao? Tình huống như thế nào cũng không thể nói một chút không? Đi thôi, gặp Tô Mục bọn họ đều là bước nhanh theo sau. Trần Thiến mọi người lắc đầu, đành phải đi trước đổi lấy học điện. Đổi lấy học trong điện vô cùng náo nhiệt, mặc dù không tới chen vai đụng chân cấp độ, nhưng ra vào người thực lực là một cái so một cái mạnh. Tô Mục mọi người đi đến đổi lấy học trước điện, đều không người đi thưởng thức học điện to lớn, ánh mắt tất cả đều tại rơi vào ra vào học viên trên thân. Nơi này học viên đều mạnh như vậy sao? Đều là một ít gì quái vật a? Những cái kia cùng tuổi học viên, chí ít đều là thông thiên cảnh hậu kỳ, thông thiên cảnh đỉnh phong đều là vô cùng thường thấy. Thậm chí thiên cực cảnh học viên đều chỗ nào cũng có. Dù là trước đó thì đã từng gặp qua học cung thiên kiêu lợi hại. Trước khi đến có chuẩn bị tâm lý, vẫn là chịu đến không ít đả kích, vừa mới thêm vào học cung nhiệt tình bị đả kích không có một nửa. Chỉ cảm thấy núi lớn áp lực, bọn họ về sau, liền muốn cùng bầy quái vật này tranh đoạt kỳ ngộ. Mã học sĩ, nghĩ muốn gia nhập đại tông môn, nhất định muốn điều kiện gì? Danh ngạch có không có hạn chế? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người cảm thấy tâm hỏng, hỏi hướng Mã học sĩ, 3 tháng ngắn ngủi thời gian. Để bọn hắn thắng qua những thứ này yêu nghiệt, không có người không cảm thấy da đầu run lên. Đến thời điểm các ngươi tự nhiên biết, Mã học sĩ nhấp nhô mở miệng, hiện tại nàng căn bản cũng không có tâm tư trả lời những vấn đề này. Hoa tộc mọi người yên lặng, sau cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu, về sau có cơ hội lại đi giải, về sau các ngươi vô luận là làm nhiệm vụ, vẫn là đổi lấy, đều có thể đến nơi đây đổi lấy học phần, tiến vào đổi lấy học bọc hậu. Mã học sĩ giải thích, bên này là đổi lấy khu, bên kia là mua sắm khu, người nào cũng không thể ở chỗ này nháo sự, bằng không đem lọt vào nghiêm trị, nghiêm trọng người đem khu trục ra học cung, đồng thời ghi lại ở sách, phía trên đại tông môn sổ đen, vĩnh viễn không bao giờ tu nhận, khu trục, phía trên sổ đen, vĩnh viễn không bao giờ thu nhận. Hòa tộc mọi người nghe đến cái này ba cái từ thì một cái dùng mình. Ai cũng không có can đảm nháo sự, nhìn lấy đổi lấy khu đứng đầy người, 20 cái quầy trước mặt đều đứng xếp hàng, Tô Mục mọi người đành phải trước chờ đợi, không có đợi bao lâu, Tô Mục mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái kia mới lên cấp thiên kiêu tất cả đều tiến vào đổi lấy học điện. Xem ra bọn hắn cũng đều muốn đổi lấy đồ vật, tất cả học viên cũ, toàn bộ nhường một chút, trước hết để cho mới lên cấp thiên kiêu đổi lấy. Điền học sĩ từ trong đám người đi tới, cất cao giọng nói, những cái kia xếp hàng học viên nghe tiếng quay đầu, nhìn lấy hơn 2000 mới lên cấp thiên kiêu trên mặt đều lóe qua kinh ngạc. Nhiều người như vậy muốn đổi lấy, so với lần trước người hơn rất nhiều, nhìn đến ám kinh hình xăm có thể đổi lấy học phần sự tình, biết người là càng ngày càng nhiều, xem trước một chút những thứ này học đệ học muội bản sự. Xếp hàng học sinh đều ào ào tránh ra, nhưng không hề rời đi, mà chính là nhiều hứng thú nhìn lấy Tô Mục mọi người. Muốn nhìn một chút lần này học đệ học muội nhóm có bao nhiêu lợi hại, có thể hay không ra mấy cái nhân vật hung ác. Muốn đi đổi lấy có thể đi qua, Mã học sĩ mặt không biểu tình mở miệng, ở trong mắt nàng, chỉ những thứ này người, có thể có bao nhiêu bảo bối đổi lấy, đồng thời coi như đổi lấy lại nhiều đồ vật, nàng cũng không được chia chỗ tốt gì, nhiều lắm là chính là cho học viện mang đến vinh dự. Làm cho học viên đi đại tông môn thời điểm có một cái chói sáng lý lịch, Thái Khang Văn các loại 9 cái trọng điểm trên danh sách mắt người hiện lệ quang, thần sắc kích động bước nhanh đi lên, có thể lên trọng điểm bảng danh sách, thiên phú, năng lực, thậm chí bao gồm tình báo phương diện, đều là trội hơn hắn thiên kiêu. Trên tay tự nhiên là đều có một ít ám kinh hình xăm. Đi theo đám bọn hắn còn có 5-6 người, đều là vận khí không tệ hoặc là năng lực không tệ người. Người khác thì là chỉ có thể đầy mắt hâm mộ làm nhìn lấy. Bọn họ cũng không phải là hoàn toàn không biết ám kinh hình xăm có thể đổi lấy đồ vật. Rốt cuộc liền Hướng Hạo Nhiên đều biết, bọn họ làm sao có khả năng không biết, nhưng bọn hắn bề bộn nhiều việc ứng đối tuyển bạt, bận bịu tu luyện, căn bản không có lòng dạ thanh thản làm chuyện này. Huống chi, ám kinh sát thủ cũng không phải tốt như vậy giết, không bị sát thủ giết. Cái kia chính là cảm ơn trời đất, hắn phía trên đi làm cái gì? Tiếp lấy bọn hắn nhìn đến Tô Mục cũng theo sau, không khỏi sững sờ, Tô Mục tại thêm vào hoa tộc thời điểm cũng không có lọt vào ám sát, càng không có ra ngoài giết ám kinh sát thủ, lấy cái gì đi đổi lấy? Chẳng lẽ là trước đó giết? Mọi người liếc nhau, vẫn thật là chỉ có cái này khả năng, liền xem như triệt địa cảnh sát thủ hình xăm, lại có thể giá trị nhiều ít học phần đây? Mọi người âm thầm lắc đầu, triệt địa cảnh sát thủ hình xăm có thể đổi được nhiều ít học phần? Sợ là nhiều nhất một cái học phần. Ở thời điểm này đi lên tham gia náo nhiệt, nhiều người nhìn như vậy, cũng là đi lên mất mặt. Mã học sĩ nhìn đến Tô Mục đi lên, cười nhạt một chút, nàng ý nghĩ cùng hoa tộc những người kia là một dạng. Nhưng nhìn đến Tô Mục bên hông treo túi chữ vật, sắc mặt nàng rất nhanh liền âm trầm xuống, hỗn đàn, trong lòng thầm mắng, Tô Mục đi lên đổi lấy khẳng định muốn đi bán đứng túi chữ vật rơi. Mà bên trong hai cái túi chữ vật, tuyệt đối là ôn thuần hai người, ngay trước mặt nàng giết người, ngay trước mặt nàng cầm đồ vật, hiện tại còn muốn mang theo nàng mặt bán túi chữ vật. Buồn cười, xin hỏi ám kinh sát thủ hình xăm có thể đổi lấy nhiều ít học phần? Thái Khang Văn cái thứ nhất đi lên, hỏi hướng trong quầy nữ tử, thông thiên cảnh trở xuống, một cái học phần, bạo liệt người vì hai cái học phần. Nữ tử trả lời, thông thiên cảnh trở lên, 10 cái học phần đặt cơ sở, đặc thù thể chất vượt lên gấp 10 lần, gấp 10 lần đặt cơ sở. Thiên cực cảnh trở lên, 1000 cái học phần. Tất cả trước quầy, mới lên cấp thiên kiêu nghe xong đổi lấy quy tắc, đều âm thầm hít sâu một hơi, đây cũng quá đáng tiền. Ta chỗ này có 10 cái thông thiên cảnh sát thủ hình xăm. Làm phiền đổi lấy một chút, Thái Khang Văn vội vàng lấy ra 10 khối da người hình xăm. Mắt hiện chờ mong, không biết những sát thủ này bên trong, có thể hay không có đặc thù thể chất. Nếu là có, cái kia đặt cơ sở cũng là 100 học phần. Nữ tử trên mặt lóe qua một vệt dị dạng, đem ra người hình xăm cầm tiến đi tiến hành giám định. Sát thủ hình xăm làm thật, nhưng không đặc thù thể chất. Tất cả đều là thông thiên cảnh một tầng sát thủ, hết thảy 100 điểm học phần. Xét thấy các ngươi còn không có thân phận lệnh bài. Đăng ký tin tức, sau đó hội cấp cho các ngươi. Thái Khang Văn hưng phấn gật đầu, vội vàng đem chính mình tin tức đăng ký tốt, vừa lòng thỏa ý quay người rời đi. Nhìn đến Tô Mục ở phía sau xếp hàng, Thái Khang Văn sững sờ một chút, ngay sau đó khóe miệng hiện ra một tia khinh thường cười lạnh. Dương dương đắc ý rời đi, nhiều nhất giết mấy cái triệt địa cảnh sát thủ, cũng có mặt đến đổi lấy. Chênh lệch từ hiện tại liền bắt đầu càng lúc càng lớn, hắn sẽ chỉ đem Tô Mục vung càng ngày càng xa. Chương 692, nghề thường lực lượng. 11 sát thủ hình xăm, hai cái là thông thiên cảnh tầng 3 sát thủ, hết thảy 150 học phần. Thái Khang Văn còn đi chưa được mấy bước, nghe đến một đoạn văn bước chân dừng lại, người nào lợi hại như vậy, thế mà so với hắn nhiều 50 học phần. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bên cạnh trước quầy, một thanh niên ngay tại đăng ký tin tức, quay đầu nhìn về phía hắn, khóe miệng nổi lên khinh thường nụ cười. Hạ Minh Thần, Thái Khang Văn nhìn đến người thanh niên kia, trong mắt lập tức trải qua một đạo lệ quang. Hạ Minh Thần là hạ tộc đỉnh cấp thiên kiêu, không có gì bất ngờ xảy ra cần phải cùng hắn một dạng, là trọng điểm trên danh sách hạng nhất. Đáng giận, nhìn đến Hạ Minh Thần đắc ý lại không mảnh nụ cười. Thái Khang Văn tức giận đến cắn răng, hoa tộc hạ tộc tranh đấu nhiều năm, hắn coi như không họ Hoa, tại hạ tộc trước mặt cũng là đứng tại hoa tộc bên này. Vừa mới đến học cung liền bị đè qua một đầu, há có thể dễ chịu, Trúc Hải Lâm đúng không? Tám khối sát thủ hình xăm, một cái thông thiên cảnh tầng 2, 90 học phần, Hoa Nhân Quyền, 10 khối sát thủ hình xăm, hai cái thông thiên cảnh tầng 2, 120 cái học phần. Nghe đến trong quầy nữ tử lời nói, Thái Khang Văn bỗng nhiên quay đầu, nhíu mày lại, Hoa Nhân Quyền thế mà so với hắn thêm ra 20 cái học phần. Bị hạ tộc người siêu việt, còn muốn bị họ Hoa vượt qua, hắn cái này trọng điểm trên danh sách đệ nhất thiên kiêu. Vừa mới bắt đầu thì nhiều lần gặp khó, về sau tại học cung còn thế nào lăn lộn, đổi lấy liên tiếp không ngừng, Hoa tộc bên trong không có người nào vượt qua Thái Khang Văn. Cái này khiến sắc mặt hắn thoáng đẹp mắt chút, nhưng quay đầu nhìn một chút bên cạnh quầy, sắc mặt hắn thì khó coi không được. Hạ tộc bên trong, đổi được 100 trở lên học phần, thì có 5 cái, thấp nhất đều vượt qua hắn 20 cái học phần. Hoa tộc người khác sắc mặt cũng khó nhìn, ai cũng không muốn vừa thêm vào học cung, liền bị hạ tộc đè qua một đầu. Nghe thường, bên cạnh trong quầy nữ tử nhìn lấy Nghe Thường công chúa đăng ký tin tức. Mày ngài nhăn lại, đều đến học cung, liền tên thật cũng không chịu viết. Nghe Thường công chúa đối mặt nữ tử không vui ánh mắt, sắc mặt không thay đổi, nàng thì dùng cái tên này, nữ tử tức giận lắc đầu, nhưng cũng không nói gì, bắt đầu chỉnh lý ra người hình xăm. A, một lát sau, nữ tử trên mặt nổi lên kinh hãi, 15 khối hình xăm, 3 khối thông thiên cảnh tầng 2, 2 khối thông thiên cảnh tầng 3, 1 khối thông thiên cảnh tầng 4, 1 khối thông thiên cảnh tầng 5. Nữ tử âm thầm hít sâu một hơi, ngẩng đầu nghi vấn nhìn lấy Nghe Thường công chúa, đây thật là chính mình giết ám kinh sát thủ. Ám kinh sát thủ mạnh hơn cùng các loại cảnh giới tu luyện giả. Đây là ai ai cũng biết sự tình, liền xem như cao hơn sát thủ ra một cảnh giới, cũng khó giết chết sát thủ thủ đoạn bảo mệnh cũng không ít, chạy càng là nhanh, Nghe Thường công chúa cái thành tích này quá chói lóa mắt, rất dễ dàng khiến người ta hoài nghi là không phải mình chiến tích. Nghe Thường công chúa y nguyên một mặt đạm mạc, không có mở miệng, cho dù là thêm vào học cung, nàng vẫn là duy trì phần kia đại công chúa ngạo nghễ. Nghe Thường, hết thảy 290 cái học phần. Trong quầy nữ tử đối Nghe Thường công chúa là càng thêm không thích. Bên trong học cung yêu nghiệt thiên tài hay xảy ra, có cái gì tốt ngạo, 290, không sai biệt lắm 300 học phần. Nghe Thường, là ai? Nữ tử vừa dứt lời, sát vách trước quầy thiên kiêu thì hết thảy đều kinh hãi. Đây là cho đến trước mắt đổi được tối cao học phần. Trong bọn họ tối cao nhất 150, so Nghe Thường không sai biệt bao nhiêu gấp đôi. Quay đầu nhìn đến Nghe Thường công chúa, những cái kia thiên kiêu đều là ánh mắt sáng lên, tràn đầy kinh diễm, người đẹp còn lợi hại như vậy, như thế xinh đẹp, còn vô cùng có khí chất, đợi đến học viện, khẳng định là có thụ truy phủng, chắc là phải bị những cái kia học viên cũ cho để mắt tới. Nghe Thường vô luận là đổi được học phần, vẫn là tướng mạo khí chất, đều là khiến người ta kinh diễm vạn phần. Xem xét lại hoa tộc bên này, bọn họ sắc mặt hết thảy khó coi xuống tới, vốn là những cái kia hạ tộc thiên kiêu vẫn chỉ là đè qua bọn họ một đầu. Không nghĩ tới lợi hại nhất lại là Nghe Thường công chúa. Trực tiếp thì nghiền ép bọn họ, kiến thức đến chúng ta Nghe Thường công chúa bản sự không có. Biết cái gì gọi là lợi hại sao? Chậc chậc, trước đó còn tưởng rằng hoa tộc rất lợi hại đây, liền một cái đem ra được người đều không có. Hạ tộc tiên kiêu bắt đầu ở hoa tộc trước mặt mọi người diệu võ dương oai. Tức giận đến hoa tộc mọi người là trợn mắt nhìn, nhưng đều không thể phản bác. Tại đổi lấy phương diện, hạ tộc mạnh hơn bọn họ quá nhiều, lại thế nào phản bác cũng là khiến người ta chế giễu. Nhường một chút, đứng tại trước quầy một cái hoa tộc thiên kiêu, quay đầu nhìn về phía Tô Mục, hỏa khí càng hướng, thúc cái gì thúc, thì ngươi chút đồ vật kia, lấy ra mất mặt xấu hổ sao? Tô Mục, ngươi chờ chút lại đổi lấy, trầm giọng khuyên nhủ, khác không biết tốt xấu, thiếu cho bọn hắn ném điểm mặt. Tô Mục nhướng mày, hắn hàng nửa ngày, ngươi nói không đổi lấy thì không đổi lấy. Tránh ra, gặp Tô Mục kiên trì muốn đổi lấy, cái kia thiên kiêu tức giận đến mi đầu dựng lên, chừng lấy Tô Mục thì nhất định phải cho bọn hắn mất mặt sao? Chính ngươi bao nhiêu cân lượng không biết sao? Ngươi có thể cầm ra bao nhiêu thứ đến đổi lấy? Ngươi không ngại mất mặt, chúng ta có thể ngại mất mặt. Ta bao nhiêu cân lượng cũng so với ngươi còn mạnh hơn được nhiều. Tô Mục tức giận đến vui mừng, lạnh lùng mở miệng, tại hạ tộc thiên kiêu trước mặt không ngóc đầu lên được thì hướng hắn phát tác, đây là vô năng nhất biểu hiện, mất mặt cũng chỉ là các ngươi. Lăn đi, ngươi! Cái kia thiên kiêu tức giận đến nổi trận lôi đình, quyền đầu đều siết chặt, còn kém động thủ. Nghĩ đến Mã học sĩ trước đó chỗ nói động thủ hậu quả, hắn mới cưỡng ép nhịn xuống. Tô Mục, ngươi chờ xem! Đành phải toác Tô Mục liếc một chút, căm giận quay người rời đi, các ngươi về sau đều cách xa hắn một chút. Lửa giận khó tiêu, hắn liền đối với cùng Tô Mục quan hệ tốt Hoa Hồng Lượng bọn họ cảnh cáo nói, tránh khỏi về sau Tô Mục tiếp tục cho bọn hắn mất mặt. Hoa Hồng Lượng bọn họ mặt mũi tràn đầy khó xử, quay đầu nhìn Tô Mục liếc một chút không có lên tiếng. Tô Mục đối bọn hắn ân tình cũng không nhỏ, sao có thể quay đầu thì không nhận người. Thái Trúc hai nhà thiên kiêu sắc mặt đẹp mắt chút, trêu tức nhìn lấy Tô Mục, hiện tại thì cùng Hoa tộc ầm ĩ lên, về sau không có Hoa tộc giúp đỡ, nhìn ngươi còn thế nào lớn lối. Mã học sĩ cũng vui vẻ thấy cảnh này, có thể sau một khắc, nàng vừa mới chuyển sắc mặt tốt, phạch một cái thì âm trầm xuống. Tô Mục thật tại đổi lấy túi chữ vật, mấy cái này túi chữ vật, có thể đổi lấy nhiều ít học phần. Trên thân còn có 5 cái túi chữ vật, Tô Mục lấy ra 4 cái, lưu lại Trương học sĩ cái kia, một là yểm hộ chữ vật giới chỉ, hai là lấy ra quá đáng chú ý, túi chữ vật. Trong quầy nữ tử rất ngạc nhiên lông mày nhíu lại, tân nhân vừa đến đã đổi lấy túi chữ vật, thật đúng là hiếm thấy, một lập phương 10 điểm học phần, 2 mét khối 50 điểm, 5 lập phương 500 điểm, nữ tử chỉ giới thiệu 3 loại quy cách túi chữ vật giá cả. Ở trong mắt nàng, theo thâm sơn cùng cốc bên trong đi ra người, có thể có bao lớn không gian túi chữ vật. A, T, nữ tử cầm qua túi chữ vật xem xét, trên mặt lập tức nổi lên thật không thể tin, xem hết 4 cái túi chữ vật sau trực tiếp hít sâu một hơi. Một cái một lập phương túi chữ vật, hai cái 2 mét khối, một cái 5 lập phương, một cái tiểu địa phương đi ra người, là cái gì đến nhiều như vậy túi chữ vật? Cái này so bất kỳ một cái nào tân sinh đều muốn ngang tàng, hết thảy 610 điểm học phần đúng không? Tô Mục sờ lấy túi chữ vật, tranh thủ thời gian định ra đến, hắn còn muốn biết một cái người ngụy trang ám kinh sát thủ là cái gì giá đây. Chương 693, đổi lấy đại học sĩ. Trong quầy nữ tử nghe tiếng sững sờ một chút, ngay sau đó gấp vội vàng gật đầu, nhìn lấy Tô Mục thần sắc có chút phức tạp, tiểu địa phương thật có như thế người giàu có, nhịn không được hướng Tô Mục bên hông liếc liếc một chút. Nhìn đến bên hông hắn túi đựng đồ kia nuốt nước miếng. Cái kia không bán túi chữ vật, không gian chữ vật tuyệt đối càng lớn, hẳn là cái nào đó kỳ ngộ được đến đi, nữ tử làm đổi lấy lâu như vậy, cái gì chàng diện chưa thấy qua, rất nhanh liền bình tĩnh xuống tới, thầm nghĩ trong lòng, Tô Mục, túi chữ vật 4 cái, hết thảy 610 điểm học phần. 610, nhìn đến Tô Mục lấy ra túi chữ vật đổi lấy thời điểm, mọi người thì đang ngó chừng, nghe đến đổi được học phần, triệt để kinh hãi, cái này so nghe thường công chúa tới tay học phần cao hơn không chỉ một lần. Mà 610 học phần, lại có thể đổi được nhiều ít đồ tốt. Trong nháy mắt, mọi người nhìn lấy Tô Mục ánh mắt đều đỏ, thậm chí hận không thể đi đem những cái kia học phần cướp đến tay. Nhưng bọn hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng, cũng chỉ có thể hâm mộ, nhiều như vậy túi chữ vật hắn từ đâu tới, thật đúng là may mắn a, nhiều như vậy túi chữ vật, chẳng lẽ là tại bí cảnh bên trong được đến. Hạ tộc cùng hắn ẩn thế gia tộc thiên kiêu đều là hết sức tò mò. Hỏi thăm nhìn về phía Hoa tộc mọi người, hy vọng bọn họ có người có thể giải hoặc, nhưng Hoa tộc mọi người tất cả đều trầm mặc. Cho dù là Thái Trúc hai nhà người cũng không ngoại lệ. Bọn họ cũng không thể nói, Tô Mục là giết Ôn Thuần hai người được đến túi chữ vật. Cái này sẽ chỉ gây phiền toái trên thân, lấy chút túi chữ vật đổi lấy học phần có gì tài ba. Nhiều lắm là coi như hắn vận khí tốt, có bản lĩnh giết ám kinh sát thủ, đây mới là bản lĩnh thật sự. Theo Hoa tộc trên thân mọi người không chiếm được đáp lại. Hạ tộc chúng người thẳng thắn liền quay đầu mỉa mai lên Tô Mục. Bọn họ hạ tộc danh tiếng, không thể bị Tô Mục cứ như vậy cướp đi. Nhiều như vậy học viên cũ nhìn lấy. Đây chính là một lần phi thường tốt tạo thế cơ hội. Riêng là Nghê Thường công chúa, nàng khắc sâu nhất minh bạch tạo thế chỗ tốt lớn đến bao nhiêu. Cái này người a, tổng có mấy lần dẫm vận cứt chó cơ hội, nhưng không có bản lĩnh thật sự, nói không chừng lần nào vận khí không tốt thì chết đâu. Vận khí việc này khác lấy ra khoe khoang, vô luận là ở đâu bên trong, đều dựa vào thực lực nói chuyện. Ta còn có một khối hình xăm, Tô Mục không để ý đến bọn họ, chuyển tay theo trong túi chữ vật lấy ra một khối hình xăm. Khối này cũng là Nạp Lan Nguyên giết người ngụy trang hình xăm. Đến mức Tam công chúa Tần Cấm Tư, lúc đó trực tiếp thì thiêu, cũng không có cắt hình xăm, Tần Cấm Tư lợi hại hơn nữa, thực lực quá yếu, căn bản không có tác dụng gì, một khối, ha ha, một khối cũng đem ra được, chúng ta cái kia không phải 3 khối trở lên, Hoa tộc người, đều không biết xấu hổ như vậy sao, một khối hình xăm, mọi người đoán xem, hắn giết tên sát thủ kia là triệt địa cảnh trung kỳ vẫn là tiền kỳ, ha ha, triệt địa cảnh đỉnh phong lấy hạ sát thủ, một cái học phần đều không đáng đi. Hạ tộc mọi người thấy Tô Mục náo nửa ngày mới lấy ra một khối da người hình xăm, trực tiếp ngửa đầu cười ha hả, cái này còn không bằng không lấy ra, quả thực làm trò hề cho thiên hạ. Gặp bọn họ cười trước ngửa sau lật, Hoa tộc mọi người sắc mặt là một cái so một cái khó coi. Cái này không chỉ có là đang chê cười Tô Mục, càng là đang chê cười bọn họ tất cả mọi người, đem bọn hắn tất cả đều mắng. Thái Trúc hai nhà cùng một số Hoa tộc người, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Tô Mục, hôm nay sỉ nhục, Tô Mục tuyệt đối chiếm hơn phân nửa trách nhiệm. Trong quầy, nữ tử nhìn lấy cái kia một khối da người hình xăm, cũng cười nhạo lấy lắc đầu, còn thật có mặt lấy ra, nhưng một khối nàng cũng muốn giám định, khó chịu cầm tới, a, khối này hình xăm, không bao lâu nữ tử thì mày ngày sâu nhăn, khối này hình xăm nàng thế mà dám định không ra. Rất nhanh nàng thì sắc mặt thay đổi, không thể tin nhìn Tô Mục liếc một chút, nói một câu liền lấy vội vàng hoảng rời đi. Ngươi chờ một lát. Nhìn đến nữ tử cầm lấy hình xăm vội vã rời đi, Hoa tộc cùng Hạ tộc người đều sửng sốt, nàng rời đi làm gì? Không cách nào dám định. Hạ tộc mọi người liếc nhau về sau thì đều cười trên nỗi đau của người khác, nhìn lấy Tô Mục. Hắn xong, dám định không ra thì khẳng định là giả, vừa thêm vào học cung thì dám cầm giả lừa gạt học cung, hắn là chán sống sao? Loại này ác liệt hành động, sợ là muốn trực tiếp phía trên sổ đen. Dưới cái nhìn của bọn họ, không cách nào dám định thì chỉ có một khả năng, cái kia chính là giả. Đáng giận, không phải muốn cho chúng ta mất mặt, hại mình coi như, không phải muốn ngay trước nhiều người như vậy mặt, tại sao không đi chết? Nghe đến Hạ tộc mọi người lời nói, hắn ẩn thế gia tộc người cũng đều cười trên nỗi đau của người khác lên. Hoa tộc mọi người sắc mặt càng là trực tiếp hắc thành đáy nồi. Trong lòng không ngừng chửi mắng Tô Mục, chỉ có Hoa Minh cùng Hoa Hinh Nguyệt bọn họ mặt mũi tràn đầy lo lắng. Hoa Hinh Nguyệt thậm chí nhịn không được đi lên, "Tô công tử, cái kia hình xăm, ngươi không tin ta?" Tô Mục lạnh nhạt nhìn lấy Hoa Hinh Nguyệt, đánh gãy nàng lời nói, "Không phải không phải, ta chỉ là sợ hãi ngươi sẽ..." Hoa Hinh Nguyệt vội vàng giải thích, nàng tại sao có thể có loại kia ý nghĩ, giả tạo lừa bịp loại sự tình này, nàng tin tưởng vững chắc Tô Mục sẽ không làm, nhưng muốn là vạn nhất, hậu quả thì quá nghiêm trọng, không cần lo lắng. Tô Mục khẽ lắc đầu, cũng không có nhiều lời. Hoa Hinh Nguyệt há hốc mồm, nhưng gặp Tô Mục lòng tin tràn đầy, đành phải đem đến miệng một bên lời nói nín trở về. Bồi tiếp Tô Mục chờ đợi tiếp xuống tới kết quả, thời gian chậm rãi trôi qua, nữ tử kia còn không thấy trở về, mọi người dần dần cảm thấy không thích hợp. Hạ tộc trên mặt mọi người cười trên nỗi đau của người khác cũng chậm chậm liếm dưới. Có phải hay không đi quá lâu điểm? Tô Mục có phải hay không cũng quá chấn định một chút? Cộc cộc cộc, tiếp tục chờ một lúc sau, liền nghe phải gấp gấp rút tiếng bước chân vang lên. Mọi người quay đầu nhìn qua, chỉ gặp một cái vóc người trung đẳng, mặt tròn trắng nõn trung niên nam tử bước nhanh tới, đằng sau theo trước đó rời đi nữ tử kia. Đại học sĩ, cũng là hắn. Nữ tử chỉ vào Tô Mục đối trung niên nam tử nói. Đại học sĩ, một đám mới lên cấp thiên kiêu nghe tiếng kinh hô. Nhìn lấy trung niên nam tử thần sắc lập tức biến đến kính nể. Cái này còn không có đi học viện gặp đại học sĩ, thì sớm nhìn thấy đổi lấy học điện đại học sĩ. Đại học sĩ làm sao tới? Những cái kia xem náo nhiệt học viên cũ, nhìn đến trung niên nam tử đều sắc mặt thay đổi. Đồng dạng đại học sĩ là không sẽ quản mua sắm cùng đổi lấy loại sự tình này. Làm sao lại đột nhiên đến nơi đây? Chẳng lẽ, một đám học viên cũ trong lòng hơi động, cùng nhau nhìn về phía Tô Mục, trong mắt lộ ra thật không thể tin. Cái này cái mau đầu tiểu tử. Không thể nào, đại học sĩ tốt, mới lên cấp thiên kiêu bên trong một số tâm tư linh hoạt. Rất nhanh liền kịp phản ứng, đối trung niên nam tử lấy cười lấy ôm quyền, lấy tốt một cái đại học sĩ, thế nhưng là chỗ tốt vô cùng, dù là chỉ là trong lòng hắn lưu lại cái ấn tượng. Cũng là chuyện tốt, thế mà trung niên nam tử nhìn cũng không nhìn bọn họ liếc một chút. Trực tiếp một đường đi đến Tô Mục trước mặt, khối này hình xăm, là ngươi, trung niên nam tử dò xét Tô Mục liếc một chút, nhướng mày, kinh nghi bất định hỏi, thế mà kinh động đại học sĩ. Tô Mục cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nghe đến hắn lời nói hơi hơi gật đầu, ngươi là làm sao giết tên sát thủ kia? Trung niên nam tử lập tức lại hỏi, trong thanh âm, lộ ra một loại vội vàng. Chương 694, qua sông đoạn cầu, nhìn đến trung niên nam tử cấp bách bộ dáng, tất cả mọi người mộng, thì ở bên cạnh hoa tộc cùng hạ tộc mọi người càng là cả kinh trừng mắt. Đại học sĩ chính miệng hỏi giết thế nào, chẳng lẽ Tô Mục giết sát thủ không được? Không, không thể nào, hạ tộc hoa tộc chúng người thần sắc đều biến đến không tự nhiên lại. Nghe thường công chúa càng là trong lòng cảm giác nặng nề, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mục, nàng hội thêm vào Thanh Trì học cung, cũng là bái Tô Mục ban tặng. Không thể trả lời, Tô Mục nhẹ nhàng trả lời, hắn câu nói này, trực tiếp đem cái kia quầy nữ tử, đem tất cả nhìn lấy bên này người đều bị sợ nhảy lên. Hắn dám như thế nói chuyện với đại học sĩ, đây chính là đổi lấy đại học sĩ, chọc giận hắn, cũng không có quả ngon để ăn. Hắn một mực như thế dũng, đại học sĩ, chúng ta còn muốn đi học viện đưa tin. Nói thẳng người ngụy trang sát thủ hình xăm giá trị nhiều ít học phần đi. Tô Mục tiếp tục nói, hỏi nhiều như vậy để làm gì, không ai dám như thế cùng hắn nói chuyện, nhưng trung niên nam tử không chút nào không buồn, ngược lại nhìn lấy Tô Mục trong mắt lóe lên một vệt dị sắc. Thế mà biết người ngụy trang, vậy liền khẳng định là chính mình động thủ, loại kia tiểu đế quốc, có thể xuất hiện một cái người ngụy trang sát thủ cũng đã là lần đầu tiên. Không có người có thể phát hiện một cái người ngụy trang, lại không người giết hắn. Nghĩ tới đây, trung niên nam tử chợt nhướng mày. Kinh nghi bất định dò xét Tô Mục, muốn thuê mướn một cái người ngụy trang sát thủ, đại giới thế nhưng là cực lớn, cho dù là ẩn thế gia tộc, cũng thuê mướn không nổi. Tiểu tử này, đến cùng là đắc tội cái gì người? Trung niên nam tử trong lòng trầm ngâm, sau đó liền không có đi suy nghĩ nhiều. Hiện tại trọng yếu nhất là, Tô Mục đến tột cùng là làm sao giết người ngụy trang sát thủ. Người ngụy trang là ám kinh kim bài sát thủ, là người người kiêng kỵ nhân vật, không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì tất sát mục tiêu. Nhưng Tô Mục không muốn nói. Trung niên nam tử cũng không có miễn cưỡng, nhạt mở miệng cười, hậu sinh khả úy, ám nguyên sát thủ đặc thù thể chất, chí ít lật gấp 10 lần, ngươi cái này một khối người ngụy trang hình xăm, tuy chỉ là thông thiên cảnh một tầng tu vi, nhưng cũng giá trị 500 học phần. 500, trực tiếp lật gấp 50 lần. Mọi người nghe ngóng, trực tiếp xôn xao, sau 4 cái túi chữ vật giá trị còn cao hơn 200. Cái này còn không có chính thức thêm vào học cung, Tô Mục liền đã nắm giữ 709 học phần. Lớn như vậy một khoản học phần, trực tiếp đem một ít học viên cũ đều hất ra. Những cái kia xem kịch học viên cũ, nhìn lấy Tô Mục ánh mắt đều đỏ, tham lam không cách nào ngăn chặn sinh sôi. Gần 800 học phần, bọn họ muốn xuất sinh nhập tử bao nhiêu lần mới có thể kiếm được. Đa tạ đại học sĩ, Tô Mục mặt giãn ra, đối trung niên nam tử ôm quyền, tiểu hữu, về sau nhiều đến đổi lấy học điện, người ta nhiều hơn giao lưu. Trung niên nam tử cười nhạt đối Tô Mục chắp tay, trực tiếp đem tô mắt đặt ở hắn bình đẳng vị trí. Phần này thân cận cùng coi trọng, để những cái kia học viên cũ cũng vì đó líu lưỡi. Tô Mục cười nhạt gật đầu, hắn biết trung niên nam tử đối với hắn có chỗ cầu. Về phần hắn có giúp hay không cũng là về sau sự tình. Trung niên nam tử hướng Tô Mục gật gật đầu, không có nhiều lời, quay người rời đi. Tô Mục học đệ, học phần sẽ cùng thân phận lệnh bài cùng một chỗ cấp cho. Các loại trung niên nam tử sau khi đi, nữ tử kia liền cười nhạt đối Tô Mục nói, cái này thái độ, đối với hắn mới lên cấp thiên kiêu chưa bao giờ có. Tô Mục gật gật đầu, quay đầu nhìn khó chịu hừ lạnh rời đi hạ tộc mọi người. Cười nhạt một chút, hạ tộc, không gì hơn cái này, ai là phế vật, giống như rõ ràng, rời đi hạ tộc mọi người bước chân dừng lại, sắc mặt vạch một cái âm trầm. Trước đó bọn họ đối Tô Mục đủ kiểu khinh thường cùng mỉa mai. Hiện tại Tô Mục vẻn vẹn hai câu nói, liền đem bọn hắn mặt đánh cho ba ba vang, làm lấy nhiều người như vậy mặt hung hăng dẫm bọn họ một chân. Hạ người trong tộc vô luận là ai hai mắt đều dâng lên lửa giận, thậm chí nhịn không được dâng lên sát ý, nhưng người nào cũng không có lá gan kia động thủ. Tô Mục, ngươi đừng cao hứng quá sớm, cái này vừa mới bắt đầu, chúng ta đi nhìn, quẳng xuống hai câu hung ác lời nói về sau, hạ tộc mọi người thì đều cắn răng cúi đầu xám xịt rời đi. Bị đánh mặt đánh như thế vang, lại ở lại đây cũng sẽ chỉ bị chế giễu. Nhìn lấy bọn hắn xám xịt rời đi, hoa tộc trong lòng mọi người gọi là thống khoái, hoa hồng lượng bọn họ càng là mặt mũi sáng sủa. Bọn họ từ đầu đến cuối đều tin tưởng Tô Mục, chỉ là đang lo lắng mà thôi, tự nhiên là cùng có thực sự tự hào, trước đó quát tháo Tô Mục không muốn đổi lấy cái kia hoa tộc thiên kiêu. Nhìn đến Tô Mục tới, sắc mặt nhất thời biến đến xấu hổ, trong lòng một trận xoắn xuýt về sau, thì kéo ra vài tia nịnh nọt nụ cười. Tô Mục vừa tiến vào học cung liền thành kẻ có tiền, tự nhiên là muốn lấy lòng một chút, nhưng Tô Mục chỉ là khinh thường quét hắn liếc một chút, thì thẳng thắn đi qua, lưu hắn lại tại nguyên chỗ hóa đá, xấu hổ cùng cực. Về phần người khác, Tô Mục càng là không có nhìn nhiều, cho dù là Thái Khang Văn hai người, đáng giận, dám không nhìn ta, dám tại lão tử trước mặt ngạo. Thái Khang Văn sắc mặt hai người trực tiếp tức thành màu gan heo, bị hạ tộc đè qua một đầu coi như, còn tại Tô Mục trước mặt bại thất bại thảm hại, quả thực cũng là sỉ nhục. Tô Mục, đi theo ta đi. Tô Mục vừa đi ra đổi lấy khu vực, Trần Thiến thì nhiệt tình nói, ta là loại A học viện học viên, ngươi về sau nhưng muốn gọi ta là sư tỷ nha. Gặp Trần Thiến như vậy nhiệt tình, Tô Mục cười nhạt gật gật đầu, quay đầu nhìn thần sắc có chút ảm đạm Hoa Hinh Nguyệt. Hoa cô nương, chờ ngươi đến loại A học viện. Hoa Hinh Nguyệt sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn Tô Mục, đây là tại cổ vũ nàng sao? Trong nháy mắt tất cả mù mịt đều biến mất, trọng trọng gật đầu, đi thôi. Tiến vào loại A học viện thiên kiêu tăng thêm Tô Mục hoa tộc chỉ có 15 người, tiến vào cấp B học viện người là nhiều nhất, có tới 152 cái, còn lại mười mấy cái thì là tại cấp C học viện. Tô Mục 15 người theo Trần Thiến ba người rời đi đổi lấy học điện, tiến về loại A học viện. Cái này tân nhân có ý tứ, những cái kia học viên cũ đều có nhiều thú vị nhìn lấy Tô Mục rời đi, đều đối Tô Mục có nồng hậu dày đặc hứng thú. Người ngụy trang, thật không biết hắn giết thế nào, thật đúng là ra cái nhân vật hung ác, cũng là quá non điểm, không biết có thể đi bao xa. Tô Mục mọi người theo Trần Thiến ba người đi tại rộng lớn trên đường lớn, mới lạ nhìn lấy đại đạo hai bên hết thảy, nhưng không chờ bọn hắn thưởng thức quá lâu, chỉ thấy Trần Thiến bước chân dừng lại, chuyển tay lấy ra một khối truyền văn ngọc giản, đại học sĩ đang thúc giục chúng ta nhanh điểm đi học viện. Trần Thiến cất kỹ truyền văn ngọc giản, nhìn Tô Mục liếc một chút sau nói, dứt lời Trần Thiến ba người thì thân hình nhảy lên, xông về phía trước. Tô Mục mọi người lập tức đuổi theo. Thanh Trì học cung trung ương nhất, cũng là hùng vĩ nhất học viện trước, đứng đấy ba cái tinh thần quắc thước lão giả, thực đều không thể nói là lão giả, ba người trừ tóc có chút hoa dâm bên ngoài, vô luận là da thịt vẫn là tinh thần trạng thái, đều muốn so trung niên mạnh hơn nhiều. Ba người này cũng là loại A học viện đại học sĩ, thực lực đều tại thiên cực cảnh đỉnh phong. Đứng tại ở giữa nhất đại học sĩ nhìn lấy phía trước, trong mắt chứa chờ mong, bên cạnh hai người nhìn đến hắn không kịp chờ đợi bộ dáng, đều có chút khó chịu, không phải liền là ra một cái có thể giết người ngụy trang thiên tài sao? Kích động như vậy làm gì? Ba người bọn họ chia đều mới lên cấp thiên kiêu, mà cái kia giết người ngụy trang thiên kiêu chính là tại cái này Vương đại học sĩ danh nghĩa, mà hai người bọn họ danh nghĩa thiên kiêu, không có một cái nào có như vậy ngạo người chiến tích. Trong đầu tự nhiên là không thoải mái, Vương đại học sĩ, Trần Thiến bọn họ còn không tới, Vương đại học sĩ tên cái kế tiếp ẩn thế gia tộc thiên tài dẫn trước tới. Dẫn đường học cung học sinh đi đầu cung kính ôm quyền. Vương đại học sĩ lại không có nhiều xem bọn hắn liếc một chút. Tiếp tục nhìn lấy phía trước, làm sao thái độ này? Cái này khiến những cái kia mới lên cấp thiên kiêu trong lòng khó chịu. Nhưng đều không dám nói gì, chỉ có thể căm giận đứng ở một bên. Tiếp lấy lại tới một cái ẩn thế gia tộc thiên kiêu. Vương đại học sĩ vẫn là không để ý đến, thẳng đến Trần Thiến mọi người đến hắn mới ánh mắt sáng lên. Tới, Vương đại học sĩ, Trần Thiến ba người đối Vương đại học sĩ cung kính ôm quyền. Tổ mục mọi người cũng đều đi theo ôm quyền. Vương đại học sĩ, vị này cũng là chém giết người ngụy trang sát thủ mới lên cấp thiên kiêu. Tên là Tô Mục, Trần Thiến biết Vương đại học sĩ đang chờ cái gì, không đợi hắn mở miệng thì chỉ vào Tô Mục giới thiệu nói. Vương đại học sĩ quay đầu nhìn về phía Tô Mục, trong mắt lóe lên một vệt dị quang, cười nhạt gật đầu, hậu sinh khả úy, Tô Mục, người chém giết ám kinh kim bài sát thủ người ngụy trang. Công lao không nhỏ, bản học sĩ chắc chắn đối ngươi ngoài định mức khen thưởng. Vương đại học sĩ hồng quang đầy mặt, Tô Mục vừa mới thêm vào học cung. Liền mang theo lớn như vậy một cái công lao, rất là cho hắn tăng thể diện, quét mắt một vòng Thái Khang Văn bọn họ, Vương đại học sĩ tiếp tục nói, bọn họ đều là ngươi tộc nhân bằng hữu a, bản học sĩ liền mang theo bọn họ cùng nhau khen thưởng, người độc chiếm 50 điểm học phần, bọn họ mỗi người đều có 10 điểm, người gặp việc vui tinh thần thoải mái, xuất thủ tự nhiên là xa xỉ, Thái Khang Văn bọn họ nghe đến ánh mắt tất cả đều sáng lên. 10 điểm học phần không coi là nhiều, nhưng đây chính là bỗng dưng đến, xem như một khoản không ít thu nhập. Các loại cùng bọn hắn nhiều giết một cái thông thiên cảnh ám kinh sát thủ. Vương đại học sĩ, ngươi tính sai, bọn họ không phải ta tộc nhân, càng không là bằng hữu ta. Tô Mục nhướng mày, cải chính, Thái Khang Văn bọn họ thần sắc lập tức cứng đờ, bỗng nhiên quay đầu nhìn chằm chằm Tô Mục, qua sông đoạn cầu, chương 695, lớp đầu tiên, liền 10 điểm học phần đều không nỡ cho bọn hắn. Thái Khang Văn bọn họ lập tức thì cho tức giận đến không được. Đây chính là tiểu nhân hành động. Vương đại học sĩ, ta không biết bọn hắn, đem học phần toàn cho ta đi. Đừng lãng phí, Tô Mục tiếp tục nói, Thái Khang Văn bọn họ 14 người, cái kia chính là 140 điểm học phần, cho bọn hắn giống như là nuôi chó, cái kia không lãng phí sao? Theo hắn quan hệ không tệ Hoa Hồng Lượng bọn họ, đều thêm vào là cấp B học viện, cái này 14 người, hết thảy theo hắn không có quan hệ gì, chớ nói chi là bằng hữu, không biết, lãng phí, Thái Khang Văn bọn họ trực tiếp tức giận đến bốc khói. Cho bọn hắn cũng là lãng phí, có ý tứ gì? Vương đại học sĩ khóe miệng giật một cái, hắn cũng là tâm tình tốt. Cho thêm điểm học phần, tốt về sau đều cho hắn nhiều hơn tăng thể diện, không nghĩ tới Tô Mục đến chiêu này, trực tiếp đánh hắn là trở tay không kịp, quan hệ như thế không tốt, cái này cần quan hệ kém thành bộ dáng gì, mới sẽ trực tiếp vạch mặt. Vương đại học sĩ âm thầm lắc đầu, Tô Mục loại tính cách này, đã định trước không chơi được bằng hữu gì, cũng rất khó để hắn bắt đầu yêu thích, rốt cuộc làm người lưu một đường, ngày sau dễ nói chuyện, liền điểm ấy đều làm không được, nói thế nào làm người. Tô Mục, ngươi đã có hơn 1000 học phần, sao không tất cả đều vui vẻ? Vương đại học sĩ thật sâu nhìn Tô Mục liếc một chút, nhắc nhở, sao không dùng điểm ấy học phần giao điểm bằng hữu, đều có nhiều như vậy học phần cũng không kém điểm ấy. Ngược lại cũng không phải là ngươi ra, Tô Mục sao lại nghe không ra Vương đại học sĩ lời nói bên trong ý tứ. Nhưng chỉ những thứ này người, cũng xứng, trừ hôn nhân quyền để hắn thoáng thuận mắt một chút, người khác hắn là một cái đều chướng mắt. Vương đại học sĩ, vậy liền chỉ dùng cho ta 50 điểm học phần là được. Tô Mục nhấp nhô mở miệng, hắn nuôi chó cũng sẽ không đem học phần cho những thứ này người. Vương đại học sĩ nhướng mày, càng là không vui, hắn đều như thế nhắc nhở, còn sẽ không làm người, người mẹ hắn. Thái Khang Văn mọi người thấy Tô Mục tình nguyện chính mình không muốn cái kia 140 học phần cũng không cho bọn họ, tức giận đến kém chút tại chỗ nổ tung, buồn cười, khinh người quá đáng, đã ngươi kiên trì, cái kia bản học sĩ liền đem học phần toàn bộ cho ngươi tiếp cận cái chỉnh, 200 học phần. Vương đại học sĩ thần sắc đều trở nên lạnh, không có trước đó nhiệt tình, Tô Mục biểu hiện, thật làm cho hắn quá mức thất vọng. Một cái liền bằng hữu đều không muốn người, đã định trước đi một chút xa, cũng đã định trước chúng bạn xa lánh. Vào học viện, làm thân phận lệnh bài, Vương đại học sĩ đặt xuống câu nói tiếp theo, vùng tay áo rời đi, mặt khác hai cái đại học sĩ nhìn đến, khóe miệng lộ ra chế nhạo, nhìn đến cái này giết người ngụy trang thiên kiêu, không được tốt lắm nha. Tô Mục, ngươi chờ đó cho ta. Tô Mục, lão tử không để yên cho ngươi. Nhìn lấy Tô Mục theo Trần Thiến ba người đi vào, Thái Khang Văn mọi người tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát. Tại đổi lấy học điện để bọn hắn mất mặt, hiện tại lại làm lấy nhiều như vậy đỉnh cấp thiên kiêu để bọn hắn thể diện mất hết. Thù này không báo không phải quân tử, đồng thời đối Tô Mục khó chịu còn có mặt khác hai cái ẩn thế gia tộc thiên kiêu. Bởi vì Tô Mục Vương đại học sĩ không nhìn bọn họ sao lại đối Tô Mục có hảo cảm. Đến học viện tầng thứ nhất, trong đại sảnh nhân số rất ít, cho dù là mới lên cấp thiên kiêu nhập học cũng xa còn lâu mới có được đổi lấy học điện bên kia náo nhiệt. Loại A học viện là ba đại học viện bên trong người số lượng ít nhất, thậm chí ngay cả cấp C học viện cũng không bằng, bởi vậy nơi này tụ tập tối cao cấp thiên kiêu. Tô Mục theo Trần Thiến ba người làm tốt thân phận lệnh bài. Lệnh bài tới tay sau thì đều không kịp chờ đợi nhìn phía trên học phần. 1.310. Tô Mục nhìn lấy trên lệnh bài con số, khóe miệng không khỏi nổi lên nụ cười. Học phần nhưng có lầm. Trần Thiến quay đầu nhìn Tô Mục mọi người, hỏi, không sai. Tô Mục tất cả mọi người lắc đầu. Học phần một phần không thiếu, tất cả đi theo ta. Hôm nay có cực kỳ trọng yếu bài học, đều nên lắng tai nghe, như là không có học đến, nhưng liền không có cơ hội thứ hai. Trần Thiến một mặt nghiêm túc đối Tô Mục mọi người nói. Tận dụng thời cơ, thời không lại đến. Tô Mục chúng người thần sắc biến đến trịnh trọng, trọng yếu như vậy, bọn họ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, theo Trần Thiến rời đi, mà mặt khác hai cái học viên, thì là quay người rời đi, Thái Khang Văn cùng Trúc Hải Lâm liếc mắt một cái rời đi hai người kia. Thần sắc nhỏ cứng, làm sao lại đi, thế nào làm việc một mực là Trần Thiến mang lấy bọn hắn. Nàng địa vị cao như vậy, nhất thời, sắc mặt hai người có chút không dễ nhìn, bọn họ nguyên bản còn muốn lấy có thể dựa vào cái kia hai cái thông thiên cảnh 8 tầng học sinh, thu hoạch được không ít tiện lợi. Không nghĩ tới hai người kia địa vị kém Trần Thiến xa như vậy. Hai cái phế vật, này Nương Ngôn, đến cùng là làm gì? Thái Khang Văn hai người nhìn chăm chăm Trần Thiến mỹ lệ bóng lưng. Suy nghĩ Trần Thiến bối cảnh, tại Hoa tộc thời điểm, Trần Thiến có thể một lời ngăn cản Mã học sĩ cưỡng ép tìm viện. Cũng có thể thấy được Trần Thiến bối cảnh tất nhiên không nhỏ. Nhưng nhìn đến Tô Mục thời điểm hai người bọn họ sắc mặt thì rất nhanh khó coi xuống tới. Hai người bọn họ thế nhưng là nhớ đến, Trần Thiến đối Tô Mục thái độ thế nhưng là cũng không tệ. Giống như tiên cơ đã bị Tô Mục chiếm đoạt, trong lòng hai người bắt đầu hối hận trước đó không có lựa chọn giao hảo Trần Thiến. Đồng thời đối Tô Mục hận đến nghiến răng, làm sao chỗ tốt gì đều nhường hỗn đản này cho chiếm. Trần Thiến chỉ huy mọi người đến một gian học đường, tại học đường bàn giáo viên trước, Vương đại học sĩ bệ vệ ngồi ở chỗ đó, chờ lấy bọn họ đến, đều làm tốt. Vương đại học sĩ quay đầu nhìn về phía Trần Thiến, Trần Thiến gật gật đầu, đi trước ngồi xuống, Vương đại học sĩ quét Tô Mục liếc một chút, thanh âm đều trở nên lạnh mấy phần. Tô Mục mọi người không có để ý hắn thái độ, đều đi tùy tiện tìm cái chỗ ngồi xuống, chờ mong nhìn lấy Vương đại học sĩ, bọn họ còn thật sự là hiếu kỳ, hôm nay hội dạy bọn họ cái gì không được đồ vật. Các loại mặt khác hai cái ẩn thế gia tộc thiên kiêu đến về sau, Vương đại học sĩ mới ngồi thẳng người, nhìn lấy gần 50 cái thiên kiêu, cao giọng mở miệng, "Hôm nay, dạy các ngươi truyền âm lọt vào tai, cùng với thần hồn truyền âm lọt vào tai." Một đám thiên kiêu trong lòng lập tức chấn động, cái này tiểu pháp môn, tại bọn họ đế quốc thế nhưng là không có một người hội, Thanh Trì học cung người đi bọn họ cái kia tuyển bạt thời điểm, cũng căn bản sẽ không truyền thụ cái pháp môn này, đối với truyền âm lọt vào tai, bọn họ thế nhưng là chờ mong đã lâu. Lập tức, một đám thiên kiêu ngồi nghiêm chỉnh, chờ đợi Vương đại học sĩ truyền thụ, không dám bỏ lỡ tiếp xuống tới bất luận một chữ nào. Tô Mục nghe đến lại là khóe miệng kéo một cái, thất vọng lắc đầu, hắn còn tưởng rằng muốn truyền thụ cái gì đây, nguyên lai là truyền âm lọt vào tai, cái này lớp, đối với hắn căn bản không có ý nghĩa. Truyền âm lọt vào tai đối người khác là khó được pháp môn, nhưng ở Hỏa Tôn trong trí nhớ, đây chẳng qua là không nhỏ có thể lại tiểu pháp môn, mà thần hồn truyền âm, nhìn như thật cao lớn, thực cùng truyền âm lọt vào tai không khác nhau nhiều lắm. Chỉ là thần hồn truyền âm, muốn càng thêm giữ bí mật, càng không dễ dàng bị người đánh cắp, còn có cũng là thần hồn truyền âm điều kiện tiên quyết là ngưng tụ thần hồn. Vương đại học sĩ bắt đầu truyền tụ truyền âm lọt vào tai pháp môn, một đám thiên kiêu đều là vẫy tai tĩnh tâm lắng nghe. Đang nghe học bên trong mặt phía trên không ngừng hiện lên vẻ chợt hiểu. Thì ra là thế, vẫn luôn nói truyền âm lọt vào tai là tiểu pháp môn. Thật đúng là không khó, cái này ta cần phải vừa học liền biết. Chúng thiên kiêu lập tức bắt đầu thử nghiệm truyền âm lọt vào tai. Tô Mục lại là im lặng lắc đầu, cấp quá thấp, lãng phí hắn thời gian. Vương đại học sĩ ánh mắt quét qua, nhìn đến tất cả mọi người tại nếm thử truyền âm lọt vào tai. Chỉ có Tô Mục ngồi ở chỗ đó không hề làm gì, thậm chí còn khinh thường lắc đầu, ánh mắt trong nháy mắt trở nên lạnh. Tô Mục, ngươi muốn là không nghĩ học, không có người buộc ngươi, ngươi có thể rời đi. Tô Mục nhướng mày, hắn có thể cái gì cũng không làm, bất quá loại này thấp kém dạy học, hắn thật đúng là không hứng thú học. Chương 696, nhiệm vụ ngọc giản. Học tỷ, ta đi ra ngoài trước dạo chơi. Tô Mục lạnh lùng nhìn Vương đại học sĩ liếc một chút, lười nhác nhìn sắc mặt hắn, đứng dậy ra ngoài dạo chơi. Trần Thiến sững sờ, tiếp lấy thì lập tức gấp lên, làm sao chả cùng Vương đại học sĩ tức giận. Truyền âm lọt vào tai cùng thần hồn truyền âm thì một lần học tập cơ hội, bỏ lỡ cơ hội lần này, về sau lại nghĩ học nhưng là khó. Tô, vừa mở miệng muốn đem Tô Mục gọi trở về, Trần Thiến đột nhiên sửng sốt, tiếp lấy đôi mắt đẹp chừng một cái, hồi tưởng đến Tô Mục vừa mới nói chuyện với nàng, trong lòng bỗng nhiên giật mình. Truyền âm lọt vào tai, Trần Thiến chừng lấy đôi mắt đẹp quay đầu nhìn về phía hắn thiên kiêu. Chỉ gặp bọn họ bờ môi ngập ngừng nói, còn tại thử nghiệm truyền âm lọt vào tai, Nhưng rất hiển nhiên, không có một người thành công, mà Tô Mục cũng đã làm đến truyền âm lọt vào tai. Thậm chí nói phía trên là thuần thục, hắn vừa mới rõ ràng không có nghiêm túc nghe. Trần Thiến trong lòng không thể tin thì thào, nàng một mực chú ý toàn bộ trong học đường tình huống. Tô Mục có hay không nghiêm túc nghe giảng, nàng vô cùng rõ ràng, đều không nghiêm túc nghe, là làm sao hội truyền âm lọt vào tai. Trước đó hắn liền học được, hắn thật đúng là kỳ ngộ không ngừng. Trần Thiến trong lòng đều có chút hâm mộ, nàng trước khi tới cũng sẽ không truyền âm lọt vào tai. Không phải nàng chưa bao giờ gặp kỳ ngộ, mà chính là những cái kia kỳ ngộ bên trong, căn bản liền sẽ không tồn tại truyền âm lọt vào tai loại này tiểu pháp môn. Chỉ có Hoàng Cương Nam vực tình huống đặc thù, đem truyền âm lọt vào tai loại này tiểu pháp môn khóa kín chết. Có thể coi là trước đó biết, cũng không cần thiết cùng Vương Đại học sĩ đấu a. Trần Thiến thầm cười khổ, Tô Mục tính tình này, quá cứng, đứng lại, Vương Đại học sĩ gặp Tô Mục thật đứng dậy rời đi. Sắc mặt khó coi xuống tới, khiển trách quát mắng, ngươi là tại xem thường ta sao? Tô Mục không để ý đến, tiếp tục rời đi. Tô Mục, ngươi biết xem thường một vị đại học sĩ là kết quả gì sao? Vương Đại học sĩ triệt để giận, đứng dậy gầm thét, không ai dám không nhìn hắn. Tô Mục bước chân dừng lại, lạnh lùng nhìn về phía Vương Đại học sĩ. Vương Đại học sĩ, ta đến học cung là đến học đồ vật, không phải tụ ngươi sai xử. Ngươi muốn nói xem thường, ta còn thực sự tìm không thấy một chút có thể tôn trọng ngươi địa phương. Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi cái này một thân dựa vào tuổi tác nấu đi ra thực lực? Tô Mục xem thường dò xét Vương Đại học sĩ liếc một chút. Luận tư chất, Vương Đại học sĩ so ra kém tại ngồi bất kỳ một cái nào thiên kiêu. Thiên cực cảnh đỉnh phong, cũng đã là Vương Đại học sĩ cực hạn. Làm can, Vương Đại học sĩ tức giận đến phát run, vừa thêm vào học cung thì dám khiêu khích hắn. Về sau còn phải, bất quá xem ở ngươi cho ta 200 học phần phần phía trên. Ta nhắc nhở ngươi một câu, ngươi dạy truyền âm lọt vào tai, thật rất kém cỏi. Hắn dạy kém cỏi, Vương Đại học sĩ trực tiếp tức giận cười, mồm còn hôi sữa, ăn nói ngông cuồng. Tô Mục, lão phu ngược lại muốn nhìn xem ngươi bản sự. Ngươi đã ghét bỏ lão phu dạy không được, vậy thì ngươi đến dạy. Hắn ngược lại muốn nhìn xem Tô Mục có thể dạy dỗ cái gì nhiều kiểu. Có tư cách gì ở trước mặt hắn cuồng, dạy học ta còn thực sự không hứng thú, càng không hứng thú dạy ngu dốt chi đồ. Tô Mục nhìn Vương Đại học sĩ liếc một chút, xem thường bĩu môi lắc đầu. Vương Đại học sĩ bị lời này tức giận đến rìa mép loạn chiến. Mắng hắn là ngu dốt chi đồ, ngập trời lớn mật, một đám thiên kiêu đều dừng lại động tác, nhìn lấy Tô Mục đều thương hại lắc đầu, cùng đại học sĩ đối nghịch, đây mới là thật quá ngu xuẩn. Đây là tại lấy chính mình tiền đồ cùng tánh mạng nói đùa. Nhưng bọn hắn không có người đi khuyên Tô Mục, đều lựa chọn xem kịch vui. Chỉ có Trần Thiến vì Tô Mục cuống cuồng, cuống quýt xông đi lên, giữ chặt nổi giận Vương Đại học sĩ. Vương Đại học sĩ, Tô Mục hắn, Vương Đại học sĩ đưa tay đánh gãy Trần Thiến lời nói. Băng lãnh nhìn chăm chú lên Tô Mục, mặt hiện lệ khí. Tô Mục, nể tình ngươi vừa mới thêm vào học cung, lão phu cho ngươi một cơ hội. Chỉ ra lão phu vừa mới dạy không thích đáng, chỉ cần ngươi nói chính xác, lão phu thì tha thứ ngươi hôm nay mạo phạm tiến hành. Không phải vậy, Vương Đại học sĩ trên mặt lệ khí càng nặng, hắn đường đường một cái đại học sĩ, cũng không phải tốt như vậy đắc tội, ta muốn ngươi tha thứ sao? Tô Mục cười lạnh lắc đầu, 10 phần sai, lại không tự biết, đây chính là ngươi cảm giác ưu việt nơi phát ra. Ngươi, Vương Đại học sĩ chỉ vào Tô Mục, trực tiếp tức giận đến toàn thân phát run, cuồng vọng, quá cuồng vọng, Tô Mục, lão phu niệm tình ngươi là tân sinh, cho nên mới nhiều lần cho ngươi cơ hội, chớ tự lầm, ngươi nếu là có bản lĩnh thật sự, cái kia liền lấy ra đến, khác đến thời điểm kêu oan. Bọn họ chỗ lấy tại học cung làm học sĩ, an toàn ổn định đây đều là nhỏ nguyên nhân lớn nhất cũng là bọn họ đã tiềm lực hao hết. Chỉ có thể ở lại đây sống qua ngày, đối với thiên kiêu, bọn họ là không dám tùy tiện trừng phạt, càng không dám tùy tiện đắc tội, một khi thiên kiêu nhất phi trùng thiên, trở về báo thù lời nói, bọn họ thì liền an ổn sống qua ngày cơ hội đều không. Chỉ cần ngươi nói là đúng, cái này nhiệm vụ, thì giao cho ngươi. Vương Đại học sĩ sợ Tô Mục không đáp ứng, để hắn lại lần nữa mất mặt, uy bức lợi dụ toàn dùng tới. Mặt mũi này, hắn nhất định phải cầm về. Nói xong, Vương Đại học sĩ chuyển tay lấy ra một khối ngọc giản. Trần Thiến nhìn đến thần sắc giật mình, nhiệm vụ ngọc giản, Tô Mục nhìn đến thì là nghi hoặc, quay đầu hỏi thăm nhìn về phía Trần Thiến, tại bên trong học cung, phàm là nhiệm vụ trọng yếu đều sẽ dùng đến nhiệm vụ ngọc giản. Hoàn thành nhiệm vụ ngọc giản phía trên nhiệm vụ, không chỉ có thể thu hoạch được phong phú học phần cùng thù lao, còn có thể được đến không ít chỗ tốt. Trần Thiến bờ môi ngập ngừng nói, truyền âm cùng Tô Mục giải thích, nói ngắn gọn cũng là có rất lớn chất béo. Tô Mục nghe xong hơi nhíu mày, như thế tới nói ngược lại là thẳng có lời. Thế nào, nói đi, Vương Đại học sĩ ở trên cao nhìn xuống mở miệng, ngọc giản nhiệm vụ, cũng không phải người nào đều có thể tiếp vào, học viên cũ đều khó mà cự tuyệt, chớ nói chi là một người mới, người truyền thụ truyền âm lọt vào tai, mặc dù không có hạ cấp đến có thể dựa vào môi ngữ phá giải cấp độ, nhưng cũng rất dễ dàng bị đánh cắp đến truyền âm nội dung. Xì, Vương Đại học sĩ nghe xong trực tiếp xì cười rộ lên, muốn là dễ dàng như vậy bị đánh cắp, còn có thể gọi là truyền âm lọt vào tai, làm trò hề cho thiên hạ. Vậy ngươi đánh cắp cái thử một chút, ngươi tùy tiện tìm người truyền âm. Tô Mục đạm mạc nói, ngắn ngủi một câu, trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều không bình tĩnh. Đây là muốn đánh cắp đại học sĩ truyền âm lọt vào tai. Không chỉ có là Vương đại học sĩ mắt trợn tròn, những cái kia tiên kiêu tất cả đều cả kinh đứng lên. Không thể tin nhìn lấy Tô Mục, hắn là điên sao? Đánh cắp chúng ta loại này người mới học vẫn được, lại muốn đánh cắp đại học sĩ truyền âm nội dung, hắn tuyệt đối là điên. Đại học sĩ đối truyền âm lọt vào tai tuyệt đối là lô hỏa thuần thanh. Khẩu khí quá lớn, Trần Thiến nhìn lấy Tô Mục cũng ngốc, một lát sau cười khổ lắc đầu, vẫn luôn là như thế ngữ bất kinh nhân tử bất hiu sao? Vương đại học sĩ sắc mặt rất nhanh âm trầm xuống, hừ lạnh toác Tô Mục liếc một chút, hắn ngược lại muốn nhìn xem ngươi đến cùng có bao lớn bản sự. Quay đầu nhìn về phía những cái kia thiên kiêu, tùy tiện tìm người bắt đầu truyền âm, ngay lập tức truyền âm đối tượng hắn đều không nói là ai. Cái này độ khó khăn hệ số thế nhưng là thẳng tắp tăng lên. Nhìn Tô Mục làm sao đánh cắp, Vương đại học sĩ bờ môi lúng túng về sau, thì cười lạnh quay đầu nhìn về phía Tô Mục, đánh cắp đến sao? Vương đại học sĩ, ngươi là tổ phần nổ sao? Tô Mục sầm mặt lại, trực tiếp mắng, chương 697, đồng bộ đánh cắp. Hắn mắng Vương đại học sĩ cái gì? Một đám thiên kiêu đều bị Tô Mục mắng lời nói cho bị sợ nhảy lên. Lại dám trước mặt mọi người như thế nhục nhã đại học sĩ. Bọn họ lại lần nữa đổi mới đối Tô Mục gan lớn nhận biết. Trần Thiến cũng bị sợ nhảy lên, vội vàng quay đầu nhìn về phía Vương đại học sĩ, đã thấy Vương đại học sĩ không chỉ có không có sinh khí. Ngược lại là một mặt hoảng hốt nhìn lấy Tô Mục, cái này khiến nàng mộng, đều như thế mắng, vì cái gì còn không tức giận. Chẳng lẽ, Trần Thiến trong lòng kinh hô, quay đầu nhìn lấy Tô Mục, thật không thể tin bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, trong mắt là nồng đậm rung động. Vương đại học sĩ, người tốt nhất miệng đặt sạch sẽ điểm. Tô Mục trầm mặt quát lạnh, vừa mới Vương đại học sĩ truyền âm cũng là đang mắng hắn. Vương đại học sĩ khóe miệng kéo một cái, mắng chửi người bị ở trước mặt chọc thủng, chỉ có lòng tràn đầy xấu hổ, mà Vương đại học sĩ truyền âm đối tượng thì là cùng Trần Thiến một dạng, đầy mắt hoảng sợ nhìn lấy Tô Mục, chẳng lẽ hắn thật có thể đánh cắp đến truyền âm lọt vào tai. Vương đại học sĩ nhìn lấy Tô Mục dần dần kinh nghi bất định, nhưng vẫn là không thể tin được, khẳng định là đoán. Vương đại học sĩ quay đầu nhìn về phía những cái kia thiên kiêu, nhất định muốn thử lại nghiệm Tô Mục một lần, tiếp tục truyền âm. Dương Chi rõ ràng người thăng lên mà thay đổi lệ vậy, thì nhật nguyệt tinh thần tại chỗ nào, cho nên thiên tả vận tam quang phải xoáy. Trong học đường, chỗ có thiên kiêu mi đầu dần dần nhăn lại, thần sắc biến đến cổ quái. Vương đại học sĩ không phải tại truyền âm sao? Làm sao bọn họ tất cả mọi người nghe được thanh âm này? Sau một khắc bọn họ mới ý thức tới thanh âm này không phải Vương đại học sĩ. Bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Tô Mục, chỉ thấy Tô Mục tại khẩu thuật công pháp nội dung. Hắn có thể đồng bộ đánh cắp? Không, không thể nào. Ngay tại bọn họ không cách nào tin thời điểm, Tô Mục đột nhiên dừng lại. Cái này để bọn hắn thở phào, coi là Tô Mục là đánh cắp không đến hoặc là nói mò. Thẳng đến bọn họ nhìn đến mặt mũi tràn đầy ngốc trệ Vương đại học sĩ lúc này mới ý thức được sự tình tính nghiêm trọng, tất cả đều cho cả kinh nhảy một cái. Chẳng lẽ là có thể đồng bộ đánh cắp? Tê, tất cả mọi người hoảng sợ hít vào lấy khí lạnh, đây quả thực không nên quá mạnh. Vương đại học sĩ cả người đều bị chấn mộng, nghiêm trọng hoài nghi nhân sinh. Hắn vì gia tăng đánh cắp độ khó khăn, cố ý truyền âm công pháp, vẫn là loại kia rất ít lưu ý công pháp, không nghĩ tới Tô Mục không chỉ có thể đầy đủ đánh cắp, còn có thể một chữ không lọt nói ra. Đây là cái gì yêu nghiệt thủ đoạn? Tại sao không nói? Tô Mục đạm mạc mở miệng, liền trình bày công pháp cũng nghĩ ra được, làm sao không nói tiếp? Vương đại học sĩ một cái giật mình, cắn răng không tin cái này ta, bờ môi ngập ngừng nói, tiếp tục truyền âm. Dương Chi rõ ràng người, vọt lên mà hội tại dương vậy, cho nên mưa gió động mà dông tố làm chỗ nào? Âm chi chọc người, nặng trệ mà thành địa vậy, thì biển nhạc điện trì mà ngũ cốc cây cỏ hưng thịnh chỗ nào? T, tiếp tục truyền âm một hồi, Vương đại học sĩ thì triệt để truyền không đi xuống. Quay đầu nhìn Tô Mục ra đầu cũng bắt đầu run lên. Hắn đều nói hết công pháp một nửa, Tô Mục thế mà còn là một chữ không kém nói ra. Đây là thật có thể đánh cắp truyền âm nội dung, hơn nữa là hoàn toàn đánh cắp, thậm chí đánh cắp còn dễ như trở bàn tay. Hiện tại, có thể thừa nhận ngươi truyền âm lọt vào tay hạ cấp sao? Nhìn đến Vương đại học sĩ bị hoảng sợ ở, Tô Mục cười nhạt một chút, đạm mạc hỏi, ủng ục, Vương đại học sĩ hầu kết khó khăn nhấp nhô, kinh hãi cùng cực nhìn lấy Tô Mục, trong mắt hắn, Tô Mục nghiêm chỉnh thành một cái quái vật. Ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Ngươi đây thì không cần biết. Tô Mục nói xong, một thanh theo Vương đại học sĩ trong tay đoạt lấy nhiệm vụ ngọc giản. Quay người rời đi, chờ một chút. Vương đại học sĩ giật mình, vội vàng hô, Tô Mục bước chân dừng lại, quay đầu nhìn hắn thần sắc bất thiện, muốn không nhận nợ. Tô Mục, đã ngươi truyền âm bí thuật lợi hại như vậy, truyền thụ cho ta đi. Vương đại học sĩ do dự một chút, thỉnh cầu nói, hắn nếu là có thể học đến, vậy liền lại nhiều một phần đặt chân gốc rễ, hơn nữa còn là phân lượng rất nặng loại kia. Tô Mục cười lạnh lắc đầu, đây là thỉnh cầu, vẫn là đổi chẳng nhiều phần ở trên cao nhìn xuống thái độ. Vẫn là tại mệnh lệnh hắn, ta nói qua, không dạy ngu xuẩn, dứt lời, đi ra học đường. Ai, Tô Mục, Trần Thiến giật mình, vội vàng đuổi theo. Vương đại học sĩ đứng tại chỗ, nhìn lấy cửa thần sắc cực kỳ khó coi, dần dần dữ tợn, tiểu súc sinh, có bản lĩnh lại không dạy hắn, còn dám nhục nhã hắn, buồn cười. Vương đại học sĩ, chúng ta đi. Vương đại học sĩ, chúng ta còn có việc, liền đi trước, cáo từ. Chờ hắn quay người, những cái kia thiên kiêu thì từng cái tuần tự rời đi. Sắc mặt lạnh lùng, đối với hắn cũng lại không có bao nhiêu cung kính, thế mà dạy bọn họ như vậy hạ cấp truyền âm bí thuật. Lãng phí bọn họ thời gian, càng là nhục đối với bọn họ thiên tài. Ai ai, các ngươi đi làm cái gì? Thần hồn truyền âm ta còn không có dạy đâu. Nhìn đến chỗ có thiên kiêu đều rời đi, Vương đại học sĩ có chút hoảng, vội vàng ngăn cản nói, cái này muốn là tất cả đều đi, đối với hắn dạy học kiếp sống, thế nhưng là một cái không nhỏ vết bẩn. Hừ, Vương đại học sĩ, ngươi vẫn là dạy mình đi, chúng ta liều tánh mạng thêm vào học cung, cũng không phải để ngươi đến lừa dối nhân sinh, chúng ta nhất định sẽ yêu cầu học cung cho chúng ta đổi đại học sĩ. Gặp Vương đại học sĩ ngăn cản bọn họ rời đi, những cái kia tiên kiêu cả đám đều nhịn không được phát tác, đặt xuống câu nói tiếp theo liền tiếp tục rời đi. Nhìn đến người thoáng cái toàn đi hết, từng cái còn nói lấy muốn đổi người, Vương đại học sĩ triệt để hoảng, đứng tại chỗ trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Tam đại ẩn thế gia tộc thiên kiêu, cái này vốn phải là hắn chiến tích, cũng có thể cùng nhiều như vậy thiên kiêu giữ quan hệ tốt, kiếm lời cái sư đồ tình cảm, nhưng bây giờ tất cả đều không, đều là Tô Mục cái kia hỗn trướng đồ vật. Vương đại học sĩ quay đầu nhìn về phía bên ngoài học đường, tức giận đến thần sắc dữ tợn, đây hết thảy tất cả đều là bái Tô Mục ban tặng. Tô Mục, chờ ta một chút. Trần Thiến đuổi kịp Tô Mục, đem hắn ngăn lại, Tô Mục, ngươi có thể dạy ta truyền âm bí thuật sao? Trần Thiến không kịp chờ đợi mở miệng, nàng muốn học không cách nào bị người đánh cắp truyền âm bí thuật. Ngươi yên tâm, ta sẽ lấy ra tương ứng thù lao cho ngươi. Tô Mục lắc đầu, Trần Thiến chờ mong thần sắc cứng đờ, cầm thù lao cũng không được. Ta sẽ không, không biết. Trần Thiến đôi mắt đẹp chừng một cái, ngay sau đó cười khổ, ngươi đừng nói giỡn, ngươi đều có thể đánh cắp Vương đại học sĩ truyền âm. Làm sao có khả năng không biết đây, ta sẽ chỉ đánh cắp, không biết càng cao cấp. Tô Mục nhún vai nói, ngược lại không phải là hắn thật không biết, mà chính là càng cao cấp truyền âm bí thuật học tập quá mức khó khăn. Hắn có thể không tâm tình đi dạy người khác, ta chính là không quen nhìn hắn. Trần Thiến hai mắt lại lần nữa chừng một cái này cũng được, cái kia dạy nàng đánh cắp bí thuật cũng được a, nhưng vừa há mồm nàng thì trầm mặc. Lợi hại như vậy bí thuật, hỏi đều không muốn hỏi, vô luận là ai đều khó có khả năng dạy người khác. Bọn họ làm sao đi ra? Đằng sau một trận hò hét ầm ĩ, Trần Thiến quay đầu nhìn lại, chỉ thấy những cái kia thiên kiêu toàn đều đi ra, sững sờ một chút sau thì giật mình, người cái này thế nhưng là đem bọn hắn cho hại thảm. Không cần phải nói, những thứ này thiên kiêu khẳng định là bởi vì kiến thức đến Tô Mục lợi hại, cũng không chịu cùng Vương đại học sĩ học, đều nghĩ đến cùng Tô Mục học, nhưng bọn hắn nhất định là suy nghĩ nhiều, chúng ta vẫn là đi trước đi. Nghĩ đến Tô Mục một khi bại lộ không biết cao cấp hơn truyền âm bí thuật hậu quả, Trần Thiến thì tê cả da đầu, tranh thủ thời gian mang theo Tô Mục rời đi. Ai ai, học tỷ, Tô Mục chờ ta một chút. Tô Mục đại ca, ngươi chờ ta một chút. Nhìn đến Trần Thiến mang theo Tô Mục nhanh như chớp liền chạy, những cái kia thiên kiêu vội vàng đuổi theo, bọn họ đều muốn học tập cao cấp hơn truyền âm bí thuật. Các ngươi cùng tới làm gì? Tô Mục lại không nhận các ngươi, tranh thủ thời gian một bên đi, nếu để cho chúng ta học tập không đến truyền âm bí thuật, cùng các ngươi không xong. Đuổi tới một nửa thời điểm, mặt khác hai cái ẩn thế gia tộc thiên kiêu nhìn đến Thái Khang Văn bọn họ, lúc này mới nhớ tới Tô Mục cùng bọn hắn quan hệ không tốt, lập tức thì đối bọn hắn mắng. Tô Mục không nguyện ý phản ứng đến bọn hắn, khẳng định cũng là bởi vì bọn này đồ vật. Lan, các ngươi là mình lan, vẫn là chúng ta để cho các ngươi lan? Nhìn lấy ma quyền sát trưởng, mặt mũi tràn đầy sát khí hai đại ẩn thế gia tộc chúng thiên kiêu, Thái Khang Văn mười mấy người đều sợ hãi nuốt nước miếng, từng bước lui lại. Chờ một chút, muốn không chúng ta đem bọn hắn đánh một trận, lại đem bọn hắn giao cho Tô Mục trên tay, có thể hay không tốt một chút? Ai, phương pháp này tốt, dạng này Tô Mục khẳng định thì có thể dạy chúng ta truyền âm bí thuật. Không, không muốn. A, chương 698, chất béo sung túc nhiệm vụ. Hô, Trần Thiến mang theo Tô Mục chạy ra học viện, trốn đến một cái ngõ nhỏ về sau, hướng ra phía ngoài liếc mắt một cái, gặp những người kia không có đuổi theo, thở phào, Tô Mục, ngươi về sau vẫn là cách những người kia xa một chút đi. Quay đầu nhìn một mặt bình tĩnh Tô Mục, Trần Thiến lắc đầu nói, muốn là những người kia không ngừng đến thỉnh giáo Tô Mục, sớm muộn đến lộ tẩy. Tô Mục hơi hơi nhún vai, không có mở miệng, đúng, ta gọi Trần Thiến, tại học cung chỗ ở rất dư giả, đến thời điểm ngươi tùy ý chọn một cái phòng là được. Nhưng ở địa phương nguyên khí đồng dạng, Trần Thiến chỉ vào một cái khu cư trú nói, khu cư trú cũng là nghỉ ngơi địa phương, nhưng cơ bản không có thiên kiêu sẽ ở chỗ ở chờ lâu. Đến học cung thì mang ý nghĩa là liều mạng phấn đấu thời điểm, bằng không sao có thể tại đông đảo thiên kiêu bên trong trổ hết tài năng. Trần học tỷ, từ nơi nào có thể thu hoạch được lục phẩm lấy phía trên linh hồn đan dược hoặc là thượng giai dược? tai, Tô Mục gật đầu, hỏi, hiện tại hắn quan tâm nhất cũng là đám lũ điên tiên đế khôi phục linh hồn lực lượng. Lục phẩm đan dược không được quá lớn hiệu quả, trực tiếp phía trên thất phẩm, hoặc là có thể so với thất phẩm đan dược dược tài. Trần Thiến mày ngày nhíu một cái, kỳ quái nhìn lấy Tô Mục, linh hồn ngươi bị hao tổn nghiêm trọng như vậy, cái này cần linh hồn bị hao tổn đến loại trình độ nào mới có thể cần tốt như vậy đan dược hoặc dược tài? Tô Mục lắc đầu, không có giải thích, tại học cung có thể thỏa mãn tu luyện nhu cầu, về phần hắn sẽ rất khó thu hoạch được. Trần Thiến lắc đầu nói, học cung cũng là cái quá độ giai đoạn, quá độ tốt cơ bản không có, huống chi thất phẩm linh hồn tính đan dược có thể so với hắn loại hình bát phẩm đan dược càng thêm không có khả năng có. Thực bên trong học cung cũng không phải là hoàn toàn không có đồ tốt, nhưng những cái kia đồ tốt đều là muốn dùng đến hiếu kính đại tông môn. Tại không có gia nhập đại tông môn trước đó, bọn họ đã định trước không hưởng thụ được quá đồ tốt. Dạng này à, Tô Mục cau mày, nhìn đến chỉ có thể dựa vào chính mình nỗ lực, cái kia học phần có thể đổi được cái gì đồ vật? Hắn trên thân có hơn 1000 học phần, cũng không thể cầm lấy không dùng à, thường dùng đan dược, binh khí, bất quá thực dụng nhất còn là tu luyện đất lành cùng trung phẩm nguyên thạch. Nhiều ít học phần một khối trung phẩm nguyên thạch? Tô Mục không khỏi hỏi, có thể đổi được những vật này, cũng coi như không tệ, 100 học phần một khối. Trần Thiến trầm giọng mở miệng, một khối trung phẩm nguyên thạch, so một cái đồng dạng túi chữ vật còn muốn quý, đắt như thế. Tô Mục khẽ lắc đầu, nhìn đến Thanh Trì học cung vẫn là quá nhỏ, 5 khối trung phẩm nguyên thạch thì so ra mà vượt một cái 5 cái lập phương túi chữ vật. Cái này tại màu mỡ địa phương căn bản là không nhìn thấy. Chữ vật công cụ, tại bất kỳ địa phương nào đều là vật hi hãn, đúng. Trần học tỷ, làm phiền ngươi đem cái này 2 khối trung phẩm nguyên thạch cho Vương đại học sĩ. Tô Mục đột nhiên nhớ tới Vương đại học sĩ cho hắn 200 học phần, thì chuyển tay lấy ra 2 khối trung phẩm nói, hắn có thể không muốn bởi vì cái này 200 điểm học phần bị mắng là bạch nhãn lang, hắn cũng sẽ không bởi vì cái này 200 điểm học phần đối người khác cúm núm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trần Thiến nhìn đến trung phẩm nguyên thạch sững sờ một chút, ngẩng đầu nhìn Tô Mục đầy mắt kinh dị. Liền trung phẩm nguyên thạch đều có, vốn liếng thật đúng là dày, thực ngươi không cần trả, chỉ là ngươi chém giết người ngụy trang chiến tích này, cho Vương đại học sĩ mang đến chỗ tốt thì không ngừng cái này 200 học phần. Mà đây cũng là ngươi nên được, Trần Thiến giải thích nói, coi như Vương đại học sĩ chính mình không cho, viện trưởng cũng sẽ thưởng xuống tới, tính toán, cầm hắn đồ, vật ta cũng ngại đối phó. Tô Mục lắc đầu nói, miễn cho bị một ít lòng thông cảm tràn lan người đến dùng ngòi bút làm vũ khí. Hắn cầm lấy cũng là thật đối phó, không thiếu điểm ấy học phần. Tốt, a, ta sẽ chuyển giao cho Vương đại học sĩ. Gặp Tô Mục kiên trì, Trần Thiến đành phải thu phía dưới nguyên thạch. Đúng, xem trước một chút ngươi nhiệm vụ ngọc giản đi. Tiếp lấy Trần Thiến liền hiếu kỳ nhìn lấy Tô Mục ngọc giản trong tay, không biết cái này nhiệm vụ bên trong chất béo hội lớn đến bao nhiêu. Tô Mục cầm ngọc giản lên, hướng trong ngọc giản đưa vào cương khí, nhất thời ngọc giản nổi lên quang mang, mấy dòng chữ xuất hiện tại trong ánh sáng. Mưa bụi thành, hải gia bí cảnh, nghĩ cách cứu viện vây ở bí cảnh bên trong biển nhà con cháu. Tiến vào bí cảnh giới hạn tuổi tác 30 tuổi trở xuống, thông thiên cảnh trở lên, yêu cầu này là thật không thấp. Thời gian 3 ngày sau, Trần Thiến xem hết nhiệm vụ, trong mắt lấp lóe dị quang, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười. Tô Mục, thật sự là xảo, ta cũng nhận nhiệm vụ này. Ừ, Tô Mục rất ngạc nhiên nhìn Trần Thiến liếc một chút, vậy thật đúng là xảo. Nhiệm vụ ngọc giản phía trên thời gian là đếm ngược, Trần Thiến hẳn là sớm nhận nhiệm vụ. Tô Mục, ngươi cũng không dùng phí tâm đi tìm dược tài hoặc là đan dược. Hải gia cũng là một cái đan dược thế gia, đồng thời tại gia tộc bọn họ bí cảnh bên trong, tồn tại có đại lượng thượng cổ dược tài. Trần Thiến cao hứng nói, đây chính là nhất cử lưỡng tiện sự tình, không chỉ là linh hồn tính dược tài, hắn dược tài chỉ cần có thể tìm tới, tất cả đều về cá nhân, không dùng tới giao. Nói, Trần Thiến ánh mắt đều sáng, lúc trước nàng nhận nhiệm vụ này nguyên nhân cũng là chất béo lớn. Nhưng tranh đoạt cái này nhiệm vụ người nhiều vô cùng, nàng thật sự là cắt giảm đầu mới thật không dễ dàng đoạt đến cái này nhiệm vụ. Trần học tỷ, 3 ngày sau, chúng ta cùng lúc xuất phát. Tô Mục cũng bị nói tâm động, cười nhạt nói, được. Trần Thiến trọng trọng gật đầu. Tô Mục thực lực mặc dù không mạnh, nhưng nhiều thủ đoạn, nàng vẫn rất chờ mong cùng Tô Mục cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Đi trước đem chỗ ở quyết định đi. Tô Mục gật đầu, coi như không thế nào ở, cũng trước giải quyết tốt, miễn cho đến thời điểm muốn ở thời điểm phiền phức. Đến khu cư trú, gian phòng đông đảo, Tô Mục tùy ý chọn một gian, chính mình tiến hành đơn giản bố trí, mà Trần Thiến thì là đi trước hoàn nguyên thạch. Bố trí tốt gian phòng tốt về sau, Tô Mục liền rời đi khu cư trú, tiến về đổi lấy học điện đổi lấy nguyên thạch. Ở nửa đường phía trên, đụng phải tới tìm hắn Trần Thiến. Tô Mục, ta đã đem nguyên thạch trả lại Vương đại học sĩ, ngươi bây giờ là muốn đi đổi lấy nguyên thạch sao? Đối với cái này nhiệm vụ hợp tác đồng bọn, Trần Thiến vẫn là rất để bụng. Tô Mục gật gật đầu về sau, Trần Thiến liền tiếp tục nói, cùng đi chứ, về sau tại học cung chủ yếu cũng là tu luyện cùng làm nhiệm vụ. Có cái gì không hiểu có thể trực tiếp đi thỉnh giáo học sĩ. hoặc là đi nghe giảng bài, hắn cơ bản không cần phải để ý đến. Tô Mục vừa tới đổi lấy học cửa đại điện thì đụng tới đổi lấy đại học sĩ, nhìn đến Tô Mục đổi lấy đại học sĩ liền mặt mũi tràn đầy nhiệt tình. Tiền đại học sĩ, Trần Thiến vội vàng ôm quyền, Tô Mục tiểu hữu là tới đổi lấy đồ vật vẫn là? Tiền đại học sĩ đối Trần Thiến hơi hơi gật đầu, nhiệt tình hỏi hướng Tô Mục, ta đến đổi lấy nguyên thạch. Tô Mục trả lời, nhưng có hư không đến ta cái kia ngồi một chút. Tiền đại học sĩ sau khi gật đầu cười nhạt mời, hắn là thật không kịp chờ đợi muốn cùng Tô Mục thỉnh giáo như thế nào phân biệt người ngụy trang sát thủ. Tô Mục trầm ngâm một chút, khoảng cách chấp hành nhiệm vụ còn có 3 ngày, thời gian tương đối dư giả, thì gật đầu đáp ứng, mời, gặp Tô Mục đáp ứng, tiền đại học sĩ nụ cười trên mặt càng nhiều, đưa tay mời Tô Mục hai người tiến vào đổi lấy học điện. Tiến vào thiên điện bên trong chồng chất lấy to to nhỏ nhỏ cái dương. Bên ngoài rất có rất nhiều học sinh xách cái dương tiến đến. Những thứ này trong dương đồ vật đều là đông đảo học sinh sưu tập đến bảo vật, muốn tiến hành chỉnh lý phân loại, sau đó bán, gặp Tô Mục hiếu kỳ. Tiền đại học sĩ thì chủ động giải thích nói, tiền đại học sĩ, lúc này một thanh niên đi tới, đối tiền đại học sĩ ôm quyền, Triệu Thắng, người lão sư đâu? Tiền đại học sĩ hướng thanh niên đằng sau liếc mắt một cái, hỏi, lão sư lập tức tới ngay, Triệu Thắng trả lời, ngẩng đầu nhìn đến Tô Mục, trên mặt lập tức hiện lên không vui, Tô Mục, cảm nhận được Triệu Thắng không tốt, Tô Mục chỉ cảm thấy rất là kỳ lạ, hắn không nhớ rõ gặp qua cái này người, hắn là Vương đại học sĩ học sinh, Vương đại học sĩ nhiệm vụ ngọc giản sợ là thì là chuẩn bị cho hắn. Trần Thiến bờ môi lúng túng, truyền âm giải thích nói, Triệu Thắng thế nhưng là Vương đại học sĩ ái đồ, nhiệm vụ ngọc giản tất nhiên là vì hắn mà chuẩn bị. Cướp đi ngọc giản, Triệu Thắng có thể đối ngươi thống khoái mới là lạ. Tiền đại học sĩ, hắn tại sao lại ở chỗ này? Triệu Thắng chỉ vào Tô Mục, lạnh lùng hỏi. Tiền đại học sĩ nhướng mày, Tô Mục làm sao lại không thể ở chỗ này? Tô Mục là bản học sĩ hảo hữu, vấn đề gì? Hảo hữu? Triệu Thắng sắc mặt càng không tốt nhìn, cướp đi hắn nhiệm vụ, nhục nhã hắn lão sư, lại lăn lộn tốt như vậy. Tiền đại học sĩ, kẻ này mở miệng chống đối ta lão sư, hành động ác liệt, hắn thật là ngươi bằng hữu, ta lão sư phân biệt bảo vật, thế nhưng là rất nhìn tâm tình. Triệu Thắng uy hiếp ý tứ rất rõ ràng, Tô Mục tiếp tục ở chỗ này, hắn lão sư liền sẽ không đến giám định phân loại bảo vật. Cũng tốt nhất khác coi Tô Mục là bằng hữu, dạng này không chỉ có là tại rơi chính mình giá trị con người, càng là tại chọc giận hắn lão sư. Chương 699, thoải mái nhất sống. Tiền đại học sĩ chau mày, trên mặt đều là không vui. Hắn rất chán ghét dùng loại này uy hiếp giọng điệu cùng hắn nói chuyện. Nhưng giám định phân biệt bảo vật, còn thật đến Vương đại học sĩ đến, chính như Tô Mục chỗ nói, Vương đại học sĩ cũng là dựa vào tuổi tác nấu phía trên thiên cực cảnh đỉnh phong. Nhưng ưu thế cũng là kiến thức rộng rãi, Vương đại học sĩ kiến thức không là người khác có thể so sánh. Dù hắn làm lâu như vậy đổi lấy đại học sĩ, cũng rất dễ dàng bị đánh mắt, Triệu Thắng là Vương đại học sĩ ái đồ, hắn cũng chỉ có thể nhẫn nhịn hạ hỏa khí. Tô Mục, ngươi cùng Vương đại học sĩ có mâu thuẫn? Tiền đại học sĩ truyền âm hỏi hướng Tô Mục, trong lòng tràn đầy không hiểu, hắn cố ý đem Tô Mục chém giết người ngụy trang chiến tích nói cho Vương đại học sĩ. Không phải là cả hai quan hệ càng tốt sao? Làm sao mới nửa ngày thì náo thành dạng này? Tô Mục gật gật đầu, không có giải thích, tiền đại học sĩ mày nhíu lại càng sâu, cái này không dễ làm, Tô Mục là hắn mời tiến đến, cũng không thể đem hắn cho đuổi đi à? Chớ nói chi là hắn còn có cầu ở Tô Mục. Tiền đại học sĩ, thời gian không nhiều, những vật này, hôm nay nhưng là muốn toàn bộ sửa sang lại. Gặp tiền đại học sĩ đang xoắn suýt, Triệu Thắng nhấp nhô mở miệng, không dám tiếp tục Tô Mục đi, nhưng là không kịp, tiền đại học sĩ lạnh lùng nhìn một chút Triệu Thắng, mặt mũi tràn đầy khó xử nhìn về phía Tô Mục, lúc này, vẫn là giám định phân loại bảo vật trọng yếu nhất, tiền đại học sĩ, giám định phân loại bảo vật, Tô Mỗ cũng lành nghề, Tô Mục tự nhiên không có khả năng bị Vương đại học sĩ người bước cho đi. Người khác sĩ diện, hắn mặt mũi cũng không phải không đáng một đồng, tiền đại học sĩ hai mắt nhỏ trừng, còn có khả năng này, gì, lông đều không có dài đủ. Khẩu khí cũng không nhỏ, Triệu Thắng lập tức cười nhạo nói, xem thường nhìn lấy Tô Mục, mới cái tuổi này, cũng dám ở dám bảo cái này khoe khoang, thật sự là cười rơi nhân đại răng. Tiền đại học sĩ sắc mặt biến không được khá nhìn, nhưng Triệu Thắng lại nói khó nghe, cũng là sự thật, tại dám bảo phương diện này, tuổi tác cũng là ưu thế, vô cùng cần thời gian lắng đọng, coi như Tô Mục kiến thức rộng rãi, tuổi tác rốt cuộc bày ở chỗ này, huống chi vẫn là xuất từ loại kia tiểu địa phương, sợ là bảo vật đều không có gặp bao nhiêu loại, coi như Triệu Thắng là Vương đại học sĩ ái đồ. Tại giám bảo phương diện này, cũng chỉ có thể đứng sang bên cạnh, giám định phân loại muốn là ra sai lầm, hậu quả có thể là vô cùng nghiêm trọng. Tô Mục, lão phu thật sự là không có nhìn lầm ngươi, không biết trời cao đất rộng, thanh âm lạnh như băng vang lên, bốn người quay đầu nhìn qua, chỉ thấy Vương đại học sĩ bước lớn tiến đến, một mặt màu sắc trang nhã, nhìn chằm chằm Tô Mục, lão sư, nhìn đến Vương đại học sĩ, Triệu Thắng nét mặt biểu lộ nụ cười, ôm quyền nói, Vương đại học sĩ, tiền đại học sĩ cũng vội vàng ôm quyền, nhưng liếc Tô Mục liếc một chút. Càng là khó xử, Vương đại học sĩ đều đến, chẳng lẽ hắn thật muốn đuổi đi Tô Mục? Vậy hắn muốn biết phân biệt người ngụy trang phương pháp thì xa xa khó vời. Lão sư, hắn, Triệu Thắng nhìn Tô Mục liếc một chút, mở miệng nói, nhưng bị Vương đại học sĩ đưa tay đánh gãy. Một ít người ra vẻ hào phóng lấy ra 200 học phần. Hiện tại đau lòng, bắt đầu nghĩ hết tất cả biện pháp đến kiếm lời học phần. Vương đại học sĩ vẫn như cũ là một bộ cao cao tại thượng thái độ. Khinh thường nhìn lấy Tô Mục, có thể đem 200 học phần còn trở về. Hắn còn thật có chút bội phục Tô Mục, nhưng đáng tiếc, quỷ nghèo cũng là quỷ nghèo, vẫn là cái tự cho mình cao ngạo, không coi ai ra gì quỷ nghèo. Triệu Thắng, các loại sẽ cùng theo lão sư thật tốt phân loại bảo vật. Chỉ cần nửa ngày, 500 học phần liền đến tay. Đúng, lão sư. Triệu Thắng nghe ra Vương đại học sĩ ý tứ, cao hứng đáp, quay đầu đắc ý nhìn lấy Tô Mục, hắn nửa ngày liền có thể kiếm lời 500 học phần. Ngươi có thể kiếm được? Hiện tại bọn hắn không đuổi Tô Mục đi, bọn họ muốn để Tô Mục trơ mắt nhìn lấy bọn hắn kiếm tiền. Chỉ có thể đối bọn hắn ước ao ghen tị, cùng bọn hắn đoạt mối làm ăn. Còn non điểm, nhìn lấy Dương Dương đắc ý hai sư đồ, Tô Mục khóe miệng nổi lên khinh thường, hắn cần dùng tới đến đoạt điểm ấy học phần. Tiền đại học sĩ, phân loại hết những bảo vật này, có thể có bao nhiêu học phần? Nghe đến Tô Mục lời nói, Vương đại học sĩ hai người cười lạnh không thôi, còn không chịu hết hy vọng. Bất quá cũng được, biết bọn họ có nhiều kiếm lời, thì càng có thể thể nghiệm cái gì gọi là dày vò cùng hối hận. Hết thảy 2.000 học phần, tiền đại học sĩ trả lời, trong lòng âm thầm lắc đầu, Tô Mục muốn kiếm lời những thứ này học phần, căn bản không thực tế. Phân loại bảo vật là rất nhẹ nhàng an toàn sống, Vương đại học sĩ được chia 1.500, Triệu Thắng cầm 500, chỉ dùng nửa ngày liền có thể nắm bắt tới tay, căn bản không cần đi bên ngoài liều sống liều chết. Tô Mục mím môi hơi hơi gật đầu, đúng là rất kiếm lời, một cái người ngụy trang sát thủ mới giá trị 500. Triệu Thắng chỉ cần cùng ở chỗ này bận rộn nửa ngày thì có nhiều như vậy. Đi đâu đi tìm như thế chuyện tốt, cái kia không biết ta phương pháp, có thể đáng nhiều ít học phần. Tiếp lấy Tô Mục cười nhạt hỏi, tiền đại học sĩ cần phải hiểu hắn ý tứ. Tiền đại học sĩ sững sờ, ngay sau đó trên mặt nổi lên vui mừng, đây là định đem phân biệt ám kinh sát thủ phương pháp toàn bộ cống hiến ra đến. Tô Mục tiểu hữu, ngươi đây chính là đại cống hiến, như là thỏa đáng. Ta có thể vì ngươi tranh thủ đến 5.000 học phần. 5.000, cái số này trong nháy mắt kích thích đến Vương đại học sĩ hai người trái tim. Biến sắc cùng nhau nhìn về phía Tô Mục, cái gì đồ vật có thể đổi đến 5.000 học phần. Trần Thiến cũng kinh hãi, thật không thể tin nhìn lấy Tô Mục, 5.000 học phần, bọn họ liều mạng cũng khó khăn kiếm được, rốt cuộc là thứ gì, như thế đáng tiền. Tô Mục trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười, quét Vương đại học sĩ hai người liếc một chút, tiền đại học sĩ, mời, tiền đại học sĩ gật gật đầu. Lập tức liền Vương đại học sĩ đều mặc kệ, không kịp chờ đợi mang theo Tô Mục đi thư phòng, Vương đại học sĩ hai sư đồ trợn mắt hốc mồm nhìn lấy ba người rời đi. Sau một lúc lâu liếc nhau, càng là mộng, đồng thời trong lòng không thể ngăn chặn dâng lên hiếu kỳ. Bọn họ thực sự là nghĩ không ra, có đồ vật gì có thể như thế đáng tiền, 5.000 học phần cũng không phải dễ nắm như thế, khẳng định phải nỗ lực to lớn đại giới, 5.000 học phần thì phải làm thế nào đây, có thể kiếm lời so với chúng ta còn nhẹ nhõm sao? Sau đó hai người thì khịt mũi coi thường, bắt đầu chia lấy bảo vật. Trong thư phòng, tiền đại học sĩ không kịp chờ đợi nhìn lấy Tô Mục, mà Trần Thiến thì là lưu tại bên ngoài thư phòng. Tiền đại học sĩ, ta nói, ngươi ghi nhớ. Tiền đại học sĩ gật gật đầu, vội vàng lấy ra bút mực giấy nghiên, bắt đầu ghi chép, chính làm hắn coi là muốn thao thao bất tuyệt thời điểm. Vẫn chưa tới nửa khắc đồng hồ, Tô Mục liền đã nói xong, cứ như vậy nhiều. Tiền đại học sĩ cầm lấy bút lông, sững sờ nhìn lấy Tô Mục, chỉ đơn giản như vậy. Tô Mục gật gật đầu, chỉ muốn nắm giữ đối phương pháp, phân biệt ám kinh sát thủ căn bản không khó. Tiền đại học sĩ kinh nghi bất định cúi đầu xuống, nhìn lấy trên trang giấy không đến 10 hàng chữ, do dự một hồi, cầm lấy trang giấy đứng dậy, Tô Mục, ngươi chờ ta một hồi, ta muốn đi cung chủ bên kia một chuyến. Tô Mục gật gật đầu, các loại tiền đại học sĩ rời đi về sau, quét mắt một vòng tư phòng, liền xoay người ra ngoài. Trần Thiến nhìn đến Tô Mục đi ra, trực tiếp thì mộng, cái này kết thúc, đây chính là giá trị 5.000 học chia đồ vật, có phải hay không kết thúc quá nhanh, sẽ không phải là làm cái gì không thể gặp người cái mông giao dịch a? Chương 700, mua thấp bán cao. Nghĩ tới đây, Trần Thiến một cái dùng mình, toàn thân đều nổi da gà, thậm chí đều có chút buồn nôn, chút điểm thời gian này có thể làm cái gì, ta thật sự là, nghĩ chỗ nào đi. Một lát sau Trần Thiến chỉ lắc đầu, vì chính mình cảm thấy im lặng, giải quyết, đi xem một chút có thứ gì bảo bối. Tô Mục đi hướng tiên điện đại sảnh, như vậy một đống lớn bảo bối, nhìn xem có thể hay không trước nhòm lên một chút đồ tốt. Hắn hiện tại cần không chỉ là đan dược dược tài, còn có tăng lên xích huyền kiếm tài liệu. Muốn là có cần dùng đến bảo bối, liền có thể tiên hạ thủ vi cường. Trần Thiến gật gật đầu theo sau, nàng còn thật muốn nhìn một chút cái này một nhóm vật tư bên trong có bao nhiêu bảo bối. Đến trong đại sảnh, chỉ thấy một đám học sinh vây chung quanh, mà Vương đại học sĩ hai người thì là tại từng dương bảo bối bên trong bận bịu khí thế ngất trời. Đầu phía trên không ngừng đổ mồ hôi, dám bảo phân loại việc này nói nhẹ nhõm cũng không dễ dàng. Muốn tại trong vòng nửa ngày toàn bộ phân loại ra đến, còn muốn chuẩn xác, tương đương hao tâm tổn sức. Hai người nhìn đến Tô Mục đi ra, đều dừng lại trong tay sự tình, sắc mặt không tốt. Tô Mục, ngươi 5.000 học phần đâu? Vương đại học sĩ giọng mỉa mai mở miệng. Triệu Thắng ở một bên mỉa mai cười lạnh, vừa mới qua đi nửa khắc đồng hồ, đừng nói cho bọn họ 5.000 học phần cái này tới tay. Muốn là học phần tốt như vậy kiếm lời, người nào đều không kém học phần. Lập tức tới ngay, xì, nhìn đến Tô Mục đã tính trước bộ dáng, Vương đại học sĩ hai người trực tiếp xì cười rộ lên. Quả nhiên là chẳng biết xấu hổ, mới nửa khắc đồng hồ, cho dù là bán cái mông, cũng không kiếm được nhiều như vậy học phần. Tiếp tục giả vờ a, chờ lát nữa liền biết cái gì gọi là chênh lệch. Hai người khinh thường cười lạnh lắc đầu, liền tiếp tục giám định bảo vật phân loại, thanh trúc dây leo 2 cái, thiên xà nước mắt 1 giọt, bích hàn hoa 3 phần. Tô Mục nhìn lấy Vương đại học sĩ kiểm kê đi ra đồ vật, ánh mắt híp lại, khóe miệng dần dần nổi lên một tia cười lạnh, thì ra là thế, khó trách như thế nóng lòng đến giám định phân loại bảo vật. Nguyên lai nhìn lên không chỉ là điểm này học phần, mà chính là cái này bên trong chất béo, có mấy cái dạng chân bảo đều bị Vương đại học sĩ giám định thành phổ thông bảo vật. Người bình thường còn thật nhìn không ra bên trong thầm giấu huyền cơ. Muốn là Vương đại học sĩ đánh mắt còn tốt, thì chỉ sợ không phải đánh mắt, mà là cố ý hành động, từ đó kiếm chắc bạo lợi. Tô Mục mặc kệ Vương đại học sĩ có phải hay không đánh mắt, đã bị hắn nhìn đến, cái này đồ tốt có thể thì không thể bỏ qua, vừa vặn mấy dạng này đối với hắn tu luyện có chỗ tốt, còn có thể luyện chế thất phẩm lấy phía trên linh hồn đan dược. Thần sắc bất động, nhưng nội tâm đã sớm là tim đập thình thịch, cái kia mấy thứ đồ giá trị thêm lên, tuyệt đối vượt qua 10.000 học phần, mà dựa theo Vương đại học sĩ giám định, toàn bộ mua lại chỉ cần 1.000 học phần, mua thấp bán cao, tuyệt đối bạo lợi. Gặp Tô Mục nhìn chằm chằm vào bọn họ, Triệu Thắng đắc ý cười, không phải nói hội giám định bảo vật sao, có bản lĩnh đến giám định cái thử một chút, đầy miệng nói bậy mồm còn hôi sữa, thì trông mong nhìn lấy bọn hắn vơ vét chỗ tốt đi. Nửa khắc đồng hồ về sau, gấp rút tiếng bước chân vang lên, Vương đại học sĩ hai người đều ngừng tay phía trên sự tình. Quay đầu chỉ thấy Tiền đại học sĩ bước nhanh đi tới, trên mặt tràn đầy kích động cùng rung động. Tô Mục tiểu hữu, ngươi quả thực quá thần. Tiền đại học sĩ một đường vọt tới Tô Mục trước mặt, kích động nắm hắn tay nói, những phương pháp kia đi qua cung chủ thí nghiệm, tất cả đều làm thật. Bọn họ toàn bộ học cung, không, là toàn bộ đại lục đều buồn rầu đã lâu sự tình. Thế mà cứ như vậy bị một thiếu niên dễ như trở bàn tay phá giải. Hắn há có thể không rung động, há có thể không kích động. Tiền đại học sĩ, ta học phần đâu? Tô Mục nhạt mở miệng cười, không cần đến kích động như vậy, đem học phần cho hắn là được. Học phần, Vương đại học sĩ cùng Triệu Thắng nhìn đến Tiền đại học sĩ kích động như vậy vốn là có chút mộng. Được nghe lại Tô Mục lời nói, đều cho cả kinh hai mắt chừng một cái, không thực sự cho 5.000 học phần a. Cái này một tới hai đi, mới 1 phút thời gian a. Hai người gắt gao nhìn chằm chằm Tiền đại học sĩ, muốn là thật cho Tô Mục 5.000 học phần, thì tuyệt đối là tại đánh bọn hắn mặt. Tô Mục tiểu hữu, 5.000 học phần, sợ là không thể cho ngươi. Tiền đại học sĩ đột nhiên một mặt khổ sở nói, Vương đại học sĩ hay sư đồ nghe nói như thế ánh mắt sáng lên. Nhất thời thở phào, liền nói đi, học phần nào có dễ dàng như vậy kiếm được, huống chi vẫn là một cái mới lên cấp học viên, càng thêm không có khả năng kiếm được nhiều như vậy học phần. Tô Mục nhướng mày, cho không? Vừa mới thế nhưng là nói tốt, cung chủ cảm thấy 5.000 học phần quá ít, có lỗi với ngươi làm ra cống hiến, cho nên đặc lệnh ta lại khen thưởng thêm 3.000 học phần, hết thảy 8.000 học phần. Tiền đại học sĩ thừa nước đục thả câu cũng không dám bán quá lâu, lập tức thì mặt mày hớn hở nói, 8.000, hai chữ này thật sâu kích thích đến Vương đại học sĩ hai người trái tim như bị sét đánh đồng dạng, toàn thân chấn động, không cách nào tin nhìn lấy Tiền đại học sĩ, tổng cộng không tới thời gian 1 phút thì cho Tô Mục 8.000 học phần, đây là điên đi. Không chỉ có là bọn họ chịu không được loại kích thích này, những cái kia vận chuyển vật tư học viên cũng là chịu không được, cả đám đều ước ao ghen tị nhìn lấy Tô Mục, 8.000 học phần bọn họ mệt chết đều không kiếm được. 8.000, Tô Mục ngạc nhiên, sau đó mỉm cười, 1 phút kiếm lời 8.000 học phần còn rất khá. Chuyển tay lấy ra thân phận lệnh bài, để Tiền đại học sĩ cho hắn chuyển trường phân. Tiền đại học sĩ cũng không dài dòng, lấy ra lệnh bài liền bắt đầu cho Tô Mục chuyển trường phân. Vương đại học sĩ nhìn đến, đột nhiên một cái bước ra phía trên đi tóm lấy hắn tay. Vương đại học sĩ, ngươi làm gì? Tiền đại học sĩ nhướng mày, không vui vẻ nói, Tiền đại học sĩ, dựa vào cái gì cho hắn nhiều như vậy học phần? Vương đại học sĩ lạnh lùng quét Tô Mục liếc một chút, nhìn chằm chằm Tiền đại học sĩ nói, ánh mắt đều có chút đỏ thẫm, cho Tô Mục nhiều như vậy học phần, cũng là tại đánh hắn mặt, mà lại là đánh ba ba vang. Tại học đường thời điểm, Tô Mục trên một số lần đánh hắn mặt, hiện tại lại bị đánh mặt, hắn mặt mũi cứ như vậy không đáng tiền. Muốn một mực bị Tô Mục dẫm tại dưới chân ma sát. Mấu chốt nhất là hắn ở chỗ này mệt gần chết, cũng chỉ có thể kiếm lời cái 2.000 học phần, còn muốn phân cho Triệu Thắng 500, Tô Mục dựa vào cái gì so với hắn cầm nhẹ nhõm, so với hắn cầm được nhiều. Vương đại học sĩ, ngươi quản có chút rộng. Tiền đại học sĩ hờ hững mở miệng, hất ra Vương đại học sĩ tay, ngươi muốn là có vấn đề gì, có thể đi tìm cung chủ. Vương đại học sĩ thần sắc cứng đờ, để hắn đi chất vấn cung chủ, hắn có lá gan kia? Không dám, vậy thì tránh ra. Tiền đại học sĩ khó chịu liếc Vương đại học sĩ liếc một chút, đem Tô Mục lệnh bài lấy tới, trực tiếp chuyển 8.000 học phần đi qua, nhìn đến Tô Mục trên lệnh bài học phần con số trực tiếp lái đến 9.310.